thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 382 xuyên phá giấy cửa sổ ba đủ loại dấu hiệu chứng minh. Vu viện viện xác thực từ đoạn thạch bên trên ngã xuống. Lại đã từng ý đồ lấy kiếm ngừng hạ xuống chi thế nhưng là bây giờ. Chỉ còn lại tú kiếm vắt ngang vách núi. Nhưng không thấy giai nhân phương tùng. Chắc một phong lướt về phía một bên. Hơi vừa dùng lực liền rút ra vu viện viện bội kiếm. Hai chân đạp vách tường. Lại lần nữa trở về bắt lấy ỷ thiên kiếm chui kiếm đem tú kiếm cắm vào ỷ thiên kiếm vỏ kiếm. Sau đó rút ra vách núi bên trong ỷ thiên kiếm. Lại lần nữa hạ xuống. Cắm vào vách núi. Tuần hoàn qua lại dưới vực sâu phương hắc vụ vẫn như cũ dày đặc. Chắc một phong thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút hình thù kỳ quái đột ngột đá tảng. Hắn đánh giá một chút. Lấy tú kiếm chỗ độ cao. Nếu là vu viện viện ngã xuống. Tám thành không có mạng sống hy vọng cái này khiến chắc một phong tâm tình kiềm chế tới cực điểm. Sắc mặt càng khó coi. Bất quá may mắn tạm thời không có cái khác manh mối. Hiện tại không có manh mối liền là tốt nhất manh mối. Chẳng qua là khi hạ xuống ước 200 mét mơ thời điểm. Chắc một phong bỗng nhiên tại một cái cây trên nhánh cây. Phát hiện một đoạn màu đỏ ốm tay áo. Vội vàng gỡ xuống. Cầm tới chóp mũi nhẹ ngửi. Phía trên mùi thơm cùng vu viện viện mùi thơm cơ thể nhất trí. Chắc một phong gắt gao nắm chặt cái này đoạn màu đỏ ốm tay áo. Đem thu vào trong lòng. Không rên một tiếng địa tiếp tục hướng xuống. Về sau cách mỗi mấy mét. Đều hội xuất hiện từng cây dù sao giao nhau đại thụ. Thân cây bàn căn sai địa quấn quýt cùng một chỗ. Chắc một phong lại lần lượt phát hiện mấy khối xé sách màu đỏ vải rách. Trải qua kiểm tra. Đều là đến từ vu viện viện. Chắc một phong trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ không dám đem mở rộng hy vọng xa vời. Nếu là trực tiếp ngã xuống. Người sống có thể bị ngã thành bánh thịt. Nhưng nếu là có thân cây phòng hộ. Thông qua ốm tay áo xé sách chế tạo liên tục giảm sóc. Lại có thể yếu đi rất nhiều lực trùng kích. Thêm thượng vũ giả nhục thân so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Vu viện viện chưa hẳn không có mạng sống hy vọng. Đương nhiên. Hiện tại còn không thể khẳng định. Vạn nhất chỉ là trong vách núi đoạn đặc thù cảnh tượng. Mất đi giảm sóc tác dụng vu viện viện. Làm theo chắc chắn phải chết. Đã tâm thần bất định lại mang ầm ầm mong đợi. Chắc một phong hít sâu một hơi. Gia tốc hành động. Lần này hạ xuống vẹn vẹn mấy chục mét mơ. Hai chân liền vững vàng rơi vào giày đặc thổ địa bên trên. Tay nắm ngoại sư tử ấm. Chắc một phong ngắm nhìn bốn phía. Cây sâu lá mậu. Sợi đằng dây dưa. Nơi này hẳn là bên dưới vách núi phương chắc một phong trong lòng ngọn lửa hy vọng bùng nổ. Hắn không để ý công lực tiêu hao. Đem ngoại sư tử ấm thôi động đến cực hạn. Dương cung mà không phát. Khiến cho kim sắc khí kình lan tràn tới 10 mét mơ bên ngoài. Trong đầu hồi tưởng đến phát hiện màu đỏ vải rách vị trí. Dựa theo thẳng đứng hướng phía dưới phương vị tính ra. Cấp tốc hướng phía đông lao đi. Tung tích quá trình bên trong. Một khi đụng phải gì vật. Người vị trí khó tránh khỏi sẽ cải biến nếu là liên tiếp va chạm. Sai lầm khoảng cách còn hồi tiến một bước tăng lớn. Cũng may nhất sau phát hiện màu đỏ vải rách vị trí. Khoảng cách phía dưới chỉ có mấy chục mét mơ. Lại sai lầm vậy sẽ không kém đi nơi nào. Tìm tòi phủ cận trăm mét mơ. Không có bất kỳ người nào ảnh. Ngược lại là phát hiện mấy cỗ đen nhánh hài cốt. Hài cốt bên cạnh còn có đứt gãy đao kiếm. Tựa hồ là mấy người đồng quy vu tận lưu lại. Chắc một phong không rảnh quản nhiều như vậy. Ngẩng đầu. Vội vàng nhảy lên cây làm. Từng cây địa tìm kiếm đi qua trong lòng lo nghĩ cùng bất an vậy vào lúc này thả lớn đến cực hạn. Làm hắn hô hấp đều trở nên phá lệ khó khăn. Hai chân tựa như rót trì bình thường. Lộ ra một loại không lưu loát không còn chút sức lực nào. Hắn sợ hãi nhìn thấy không thể nào tiếp thu được kết quả chắc một phong hối hận. Sớm biết như thế. Hắn tình nguyện đắc tội Tư Mã Anh. Không để ý phi tiến đảo cùng Tam Giang Minh quan hệ. Vậy tuyệt sẽ không để cho vu viện viện tới mạo hiểm. Tại liên tục tìm tòi mấy chục cái cây về sau. Chắc một phong tâm chìm vào đáy cốc. Đang lúc mất hết can đảm lúc, con mắt nhìn qua thoáng nhìn, bỗng nhiên tại kim mang bên trong phát hiện một vòng màu đỏ. Thân thể của hắn lập tức run rẩy bắt đầu, không chút nghĩ ngợi, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất gấp vọt phía bên trái bên cạnh một cây đại thụ. Như thiểm điện rơi vào thân cây, thân thể lại có chút bất ổn, kém chút một cái lảo đảo té xuống. Lọt vào trong tầm mắt, ngay tại dưới chân trên cành cây, nằm nghiêng một vị nữ tử áo đỏ. Buộc tóc màu đỏ dây lụa sớm đã không biết rơi tại chỗ nào. Mái tóc màu đen dọc theo chạc cây buông xuống, đem gần một nửa che khuất nàng khuôn mặt, một nửa khác lộ ra mặt. Da thịt như ngọc bóng loáng, chỉ là hình dáng liền có thể phân biệt ra là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ là nguyên bản hồng nhuận phơn phớp môi anh đào, lúc này lộ ra không bình thường màu đen như mực. Khuôn mặt càng là trắng bệch đến cơ hồ không có huyết sắc tình trạng. Trên thân hồng sam xé rách nhiều chỗ, may mắn còn có màu trắng nội y, cũng không có xuân ánh sáng lộ ra ngoài. Cả người bị hai căn dao nhau thân cây nâng, lồng ngực gần như không gặp chập trùng. Chỉ trong nháy mắt, Trác Mộc Phong đã ngồi xổm người xuống, vội vàng ôm lấy Vu Viện Viện, dò xét nó hơi thở, không khỏi toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Giai nhân đã mất đi hô hấp. Đang lúc đầu óc hắn trắng bệt lúc, chợt cảm giác được một cỗ cực yếu khí tức phun trên ngón tay bên trên. Lập tức lại rất là kích động, cảm xúc thay đổi rất nhanh, lệnh Trác Mộc Phong suy nghĩ đều kém chút trì trệ bắt đầu. May mắn hắn tâm niệm Vu Viện Viện an nguy, thân thể gần như bản năng địa làm ra động tác, bàn tay đặt tại Vu Viện Viện phần lưng, vội vàng toàn lực vận chuyển ly huyền chân khí, đổ nhập đối phương trong cơ thể. Nhưng tình huống xa so với Trác Mộc Phong tưởng tượng được hỏng bét. Nồng đậm thiên khôi chi khí đã tràn ngập Vu Viện Viện trong cơ thể mỗi một cái góc bằng nội lực của hắn. Căn bản vốn không khả năng rõ ràng sạch sẽ, càng hỏng bét còn ở phía sau. Thiên khôi chi khí hội đi qua nhục thân, tiến một bước ăn mòn tinh thần ý thức. Lấy Vu Viện Viện giờ phút này tình huống nhìn, tám thành đã đến một bước cuối cùng khoảng cách gần quan sát. Trác Mộc Phong mới phát hiện, từng sợi màu đen cao nhồng vằn đang từ Vu Viện Viện bộ mặt nổi lên. Hắn từng nghe Mạnh Cửu Tiêu nói qua, bị thiên khôi chi khí khống chế về sau, khôi lỗi trên mặt hồi xuất hiện thiên khôi ấm ký. Cái này có lẽ liền là Thánh Võ Sơn Tuần Sơn võ giả. Chỉ sợ nghĩ không ra Vu Viện Viện hồi xâm nhập đến loại địa phương này, không đến quy định thời gian, bọn hắn tuyệt sẽ không tiến đến xem xét. Ngẩng đầu, phía trên hắc vụ cuồn cuộn, vách núi cao tới mấy trăm mét, đem Vu Viện Viện đưa ra Vô Huyện Lâm giao cho Thánh Võ Sơn cứu chữa. Về thời gian chỉ sợ không kịp. Trác Mộc Phong vậy không đánh cược nổi, nhưng hắn nên làm cái gì? Trác Mộc Phong gấp đến độ xuất mồ hôi trán. Ly huyền chân khí vẫn cuồn cuộn không dứt hướng Vu Viện Viện trong cơ thể chuyển vận. Không biết có phải hay không là trong cơ thể thiên khôi chi khí bị thanh trừ một bộ điểm duyên cớ, Vu Viện Viện mí mắt có chút giật giật. Đáng tiếc Trác Mộc Phong không có phát hiện. Trác Mộc Phong càng thêm quên đi, Vu Viện Viện tinh thần ý thức phá lệ cường đại, lúc trước vì hướng hắn moi ra ngọc bội cùng cái yếm tung tích, Vu Viện Viện bỏ ra không đến một tháng thời gian, liền đem tứ tinh cấp bậc nhiếp hồn mỹ thuật luyện đến đại thành. Có thể nói là huyễn thuật kỳ tài đổi thành những người khác, sợ là sớm liền thành khôi lỗi. Nhưng Vu Viện Viện nhờ vào tự thân tinh thần ý thức, một mực bảo lưu lấy bộ phận thanh minh. Khi lấy được ly huyền chân khí trợ giúp về sau, ý thức triệt để thức tỉnh đi qua. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bởi vì bằng Trác Mộc Phong nội lực, không có khả năng diệt trừ nơi đây thiên khôi chi khí. Tiếp tục mang xuống, Vu Viện Viện vẫn chỉ có biến thành khôi lỗi một đường. Ngơ ngơ ngắc ngắc bên trong, nàng cảm thấy nam tử run rẩy, dương cương hô hấp là như vậy gấp rút, toàn bộ đập tại trên mặt nàng, ôm thân thể nàng hai tay là như vậy dùng sức, phảng phất hận không thể đưa nàng vò tiến trong thân thể. Vu Viện Viện, là ta có lỗi với ngươi, nam tử thanh âm khàn khàn vang lên. Nàng có thể cảm nhận được trong đó sâu nặng áy náy cùng thống khổ. cái kia cố tâm tình bi thương vậy đồng dạng đưa nàng bao phủ. Nàng biết mình không được, sắp cùng cái này thế gian phồn hoa cáo biệt, sẽ không còn được gặp lại yêu thương cha mẹ mình, còn có cái kia chút cưng chiều mình các thúc bá mình vốn hẳn nên có sáng chói vô cùng nhân sinh, lại như hạ hoa bình thường tại nơi đây líu lo điêu tàn. Nam tử này bi thương cùng khó qua, đại khái chính là nàng đời này cuối cùng an ủi đi. Vu Viện Viện đắng chát mà thầm nghĩ, ngươi bởi vì ta rơi vào như vậy hoàn cảnh, ta chắc Mộc Phong nhất định phải cứu sống ngươi. Thật nhiều lời nói ta cũng không kịp nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Đã trải qua ban đầu tư duy trống không về sau, chắc Mộc Phong từ bối rối cùng luống cuống bên trong nhanh chóng tỉnh táo lại như sắt thép cứng cỏi tâm tính, tại lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn, làm hắn có thể thoát khỏi vô dụng cảm xúc, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn đầu tiên nghĩ đến mình, mình sở dĩ có thể không nhìn thiên khôi chi khí, chính là bởi vì nuốt qua hán đào thất hoàn diệp. Phảng phất một đạo sấm sét bổ vào trên đầu, Trác Mộc Phong tựa như là ngâm nước người, đột nhiên nhìn thấy một căn gỗ nổi, kích động đến không cách nào tự đè xuống. Đã hán đào thất hoàn diệp có thể trợ giúp hắn, vì sao á không thể trợ giúp Vu Viện Viện? Lúc ấy hắn chỉ nuốt bốn cánh, vẫn có ba cánh giữ lại tại dược viên bên trong. Không có chút gì do dự, tâm niệm vừa động, Trác Mộc Phong lập tức rút ra một hán đào thất hoàn diệp, run tay nắm mở Vu Viện Viện cái cằm, đem nhét vào trong miệng. Ý thức thanh tỉnh Vu Viện Viện lập tức cảm thấy toàn thân khô nóng, một cỗ bành trướng đến cực điểm lực lượng chu du nàng quanh thân, như là hừng hực liệt hỏa lướt qua thiên khôi chi khí, thế mà giống như là tuyết trắng gặp nắng gắt, lập tức suy suy đốt diệt. Ngay sau đó nàng phát hiện chính mình bị nam tử ôm rời thân cây, tựa hồ trôi dạt đến phía dưới, sau đó bị hắn để dưới đất. Đang định vận công trợ Vu Viện Viện tiêu hóa dược lực, Trác Mộc Phong lại đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn nhớ tới một kiện rất trọng yếu sự tình, lần trước tiêu hóa dược lực lúc, hắn quần áo bị đốt ra từng cái lỗ rách, căn bản vốn không có thể lại mặc. Đạo lý giống vậy, Vu Viện Viện quần áo sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cứ như vậy, coi như thanh nàng cứu tỉnh, nàng lại nên như thế nào ra ngoài gặp người? Trác Mộc Phong không phải vừa tới cái thế giới này, biết cái thế giới này lễ giáo chi phòng nghiêm trọng đến mức nào, trinh tiết lớn hơn tính mệnh. Thật đến tình trạng kia, Vu Viện Viện thanh danh vậy sẽ phá hủy. Lúc này Dung không được do dự, nếu không một dược lực tương đương uổng phí hết. Trác Mộc Phong cấp tốc làm một cái quyết định, đem Vu Viện Viện tú bạc kiếm ra, cắm lại nàng bên hông trong vỏ, lại đem ỷ thiên kiếm trở vào bao, sau đó ôm ngang lên Vu Viện Viện, cấp tốc giải trừ nàng đai lưng, ném sang một bên, lại lột ra màu đỏ áo ngoài, ngay sau đó là màu trắng nổi. Ý thức thanh tỉnh nhưng thân thể không thể động đậy, Vu Viện Viện quả là nhanh muốn xấu hổ tức chết, khuôn mặt tái nhợt đều hiện lên một vòng say lòng người yên hồng. Cái này hỗn đản, đều đến lúc này thế mà còn có tâm tư đối nàng làm ra loại sự tình này. Coi như nàng xem lầm người, tay chạm đến màu trắng quần lót, Trác Mộc Phong ngừng lại, suy nghĩ một chút, không có lại tiếp tục, sợ bị hài hòa. Hôm đó Vu Viện Viện mặc thiếp thân trường sam màu đỏ, đã để tất cả mọi người thấy được nàng tuyệt hảo tư thái. Nhưng Trác Mộc Phong thể tận quản trước mắt ngọc thể vẫn có một tầng nổi cách trở, nhưng phát họa cảnh đẹp tuyệt đối so với bất luận kẻ nào tưởng tượng được còn muốn kinh tâm động phách. Thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 383 xuyên phá giấy cửa sổ 4 vung vức làm ướt hai vai. Tinh xảo mê người xương quai xanh, từ dưới nách bắt đầu đường cong một mực thu nạp, khiến cho phần eo uyển chuyển vừa ôm, để cho người ta hận không thể lập tức đem hai tay dán đi lên. Nhưng từ phần eo bắt đầu, phía dưới đường cong lại bỗng nhiên hướng hai bên khoa trương địa trống ra, tròn trịa hai chân thon dài mà có thịt, cùng mông bộ mập tròn đường cong kết hợp hoàn mỹ, lộ ra không gì sánh kịp nở nang cùng co giãn. Đây cũng không phải là cái gọi là ốm trúc chân, Nhưng còn xa so cái sau muốn gợi cảm mỹ diệu quá nhiều, giờ phút này hai đầu gối khép lại. Bắp đùi liền đao cắm không vào. Cho người gì thường hữu lực cảm giác. Tơ lụa bóng loáng bắp chân. Kết nối lấy một đôi lưng cung gót sen. Năm chỉ như tùm đậu khấu. Thoa màu đỏ nhạt sơn móng tay. Bởi vì chủ nhân nằm vật xuống động tác mà có chút uốn lượn lấy mu bàn chân tuyết trắng như bôi son. Không một tia tì vết, Trác Mộc Phong dám khẳng định. Đây đối với gót sen. Đủ để trở thành trên đời luyến chân đam mê tuyệt vời nhất chân bảo. Duy nhất không được hoàn mỹ. Đại khái liền là cỗ này ngọc thể còn mặc màu trắng quần lót. Che khuất tuyệt vời nhất vậy tối dẫn người mơ màng phong cảnh. Cái kia mấy chỗ nhàn nhạt phát họa ra hình dạng. Chỉ sợ lại phong phú huyến tưởng cũng không cách nào miêu tả chân thực phong cảnh tại vạn nhất. Nhưng mặc dù như thế, vậy đã lệnh cố thân thể này có được long trời lở đất mê người ma lực, bất luận cái gì nam tử gặp chi đều không thể không vì chi tâm đáng thần trì. Trác Mộc Phong là nam nhân, với lại huyết khí xa so với đại bộ phận nam nhân tràn đầy. Trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, may mắn có hắc vụ che đậy, khiến cho hắn cực kỳ không rõ rất nhiều mảnh. Bằng không hắn hoài nghi mình ánh mắt không cách nào từ phía trên rời. Đổi thành một cái tốt sắc chi đồ, lúc này sợ không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trác Mộc Phong hung hăng một cắn đầu lưới. Ánh mắt rốt cuộc khôi phục một chút thanh minh, dò xét gặp Vu Viện Viện khuôn mặt bắt đầu phát hồng. Để hắn ý thức đến dược hiệu đang tại phát tác. Tái không hành động. Một hán đào thất hoàn diệp liền muốn lãng phí một cách vô ích. Trác Mộc Phong lấy lớn lao nhị lực đem Vu Viện Viện kéo lên. Khoanh chân ngồi xuống. Khiến cho lưng đối với mình màu trắng nổi y ẩm ẩm trong suốt. Cái kia bị che khuất trong suốt lưng đẹp. Lại được không giống như là đồ sứ biết phát sáng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại. Công lực vận chuyển tới cực hạn. Hai cái nóng hổi bàn tay lớn. Lập tức dán lên Vu Viện Viện chưa hề bị bất luận cái gì nam tử đụng vào qua trơn bóng tuyết lưng. Mặc dù cách một lớp mỏng manh quần áo, lại giống như có thể cảm nhận được như tơ lụa băng gấm bóng loáng. Trong chốc lát, hai người cũng vì đó chấn động. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác mới lạ thụ. Tại hai người trong ý thức dâng lên, Trác Mộc Phong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vu Viện Viện thì cảm giác đối phương bàn tay lớn giống như là hai đoàn lửa. Muốn đem thân thể nàng thiêu đốt. Bất quá rất nhanh. Hai người liền không tâm tư suy nghĩ nhiều, bởi vì tại ly huyền chân khí khống chế dưới. Vu Viện Viện trong cơ thể dược lực lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Thuận gân mạch tuôn hướng toàn thân xương cốt. Không ngừng cọ rửa. Tiếng xèo xèo âm bên trong. Một chút xíu màu đen tạp chất từ Vu Viện Viện bên ngoài thân gần như nhìn không ra mảnh tiểu mao lỗ bên trong chảy ra. Nàng không cách nào kêu to. Nhưng ý thức lại càng ngày càng thanh tỉnh. Mình xương cốt đang tại kinh lịch một loại nào đó lột xác kinh người. Có cái gì đồ vật đang bị bài xuất. Khiến nàng toàn thân huyết khí đều đang nhanh chóng gia tăng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, theo Vu Viện Viện biết. Cho dù là tam tinh cấp bậc tôi xương dược liệu, vậy tuyệt không có khả năng ủng có hiệu quả như thế. Huyết khí chính là người căn bản một trong. Từ trên lý luận giảng, rất khó thông qua ngoại lực tăng lên. Trừ phi tu luyện ngũ tinh cấp bậc, lại thiên về tại huyết khí nội công tâm pháp. So như thiết huyết minh thiết huyết kinh, nhưng cho dù tu luyện thiết huyết kinh, huyết khí gia tăng vậy không có khả năng một lần là xong. Mà cần mấy chục trên trăm năm tiếp tục không ngừng cố gắng mới được. Vu Viện Viện xuất thân từ Tam Giang Minh. Kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng thậm chí hoài nghi. Cho dù đem thiết huyết kinh luyện đến tiểu thành. Huyết khí gia tăng cũng chưa chắc có thể có giờ phút này ai nhiều. Trác Mộc Phong đến cùng cho mình ăn cái gì nhờ vào kinh nghiệm lần trước. Trác Mộc Phong cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế lấy dược lực. Một chút xíu trợ giúp Vu Viện Viện tiêu hóa. Đợi đến thứ nhất cánh hán đào thất hoàn diệp hao hết về sau. Trác Mộc Phong cấp tốc đứng dậy đi đến Vu Viện Viện trước mặt. Kinh hỉ địa phát hiện. Đối phương trên mặt thiên khôi ấm ký đã biến mất, người có tam bảo. Vì tinh khí thần. ba cách ở một mức độ nào đó là lẫn nhau liên quan, hỗ trợ lẫn nhau trong đó khí. Không đơn giản chỉ huyết khí, nhưng huyết khí tuyệt đối là rất trọng yếu, tạo thành bộ phận huyết khí mạnh thì khí mạnh trái lại hội củng cố tinh cùng thần. Thiên khôi chi khí nói cho cùng là một loại kỳ độc mà thôi. Khi huyết khí tràn đầy tới trình độ nhất định, tự nhiên bách độc đều là tiêu. Vì cam đoan không có hậu hoạn, Trác Mộc Phong không làm do dự, lại lấy ra một hán đào thất hoàn diệp nhét vào Vu Viện Viện trong miệng, tiếp tục giúp đỡ tiêu hóa. Đợi đến thứ hai cánh dược lực vậy triệt để dung nhập đối phương trong cơ thể, Trác Mộc Phong vận công dò xét, phát hiện Vu Viện Viện bị trúng thiên khôi chi khí, đã triệt để bị đốt diệt, bốn phía hắc vụ tràn vào trong cơ thể nàng, nhưng lập tức liền bị nàng huyết khí chỗ khu trừ. Giống như tự mình, Vu Viện Viện vậy không còn e ngại thiên khôi chi khí. Đến tận đây, Trác Mộc Phong mới dài thở dài một hơi, hắn còn lại một hán đào thất hoàn diệp. Suy nghĩ một chút, không tiếp tục lấy ra. Không biết là Vu Viện Viện thể chất duyên cớ, vẫn là đối phương trước đó từng dùng thiên tài địa bảo tôi qua xương, mấy thứ hai cánh dược lực còn có số ít tiến hành cùng lúc, Vu Viện Viện xương cốt đã rèn luyện đến cực hạn, hiệu quả cùng hắn phục dụng bốn cánh tương đương. Cuối cùng một lấy ra cũng là lãng phí, chẳng giữ lại, đưa cho sư muội Thương Tử Dung a. Trác Mộc Phong lo lắng là một chuyện khác. Hắn thanh Vu Viện Viện quần áo cơ hồ lột hết. Mặc dù không phải là vì chiếm tiện nghi, nhưng lấy nữ nhân này tính cách, một khi tỉnh tới, chỉ sợ hội cùng mình liều mạng. Nhất định phải nhanh hủy diệt phạm tội hiện trường mới tìm kiếm Vu Viện Viện lúc. Trác Mộc Phong phát hiện cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Lúc này vừa lúc phát huy được tác dụng. Tên này dị thường quả quyết. Một chỉ liền điểm trúng Vu Viện Viện huyệt ngủ, sau đó cấp tốc đưa nàng nâng lên. Lại nhặt lên nàng quần áo. Rất nhanh bay lượn đến bên dòng suối. Suy nghĩ một chút, Trác đại quan nhân xé toang mình một đoạn ốm tay áo, sau đó thả vào trong nước thấm ướt. Nhìn qua bên cạnh tuyệt thế giai nhân, tên này mặc niệm thanh tâm chú, một bản lượt nói với chính mình đừng có tà niệm, lại không dám mở to mắt. Sau đó tay run run, đem ma chảo một chút xíu vươn vào nội y, thay Vu Viện Viện lau trên thân đen nước đọng. Trong quá trình này, khó tránh khỏi da thịt chạm nhau, thậm chí lau hạ nách cánh tay lúc, không cẩn thận còn sẽ đụng phải mẫn cảm biên giới. Mỗi lần gây nên một trận sóng dữ cuồn cuộn, lệnh Trác đại quan nhân tâm viên ý mãn, phần bụng nhiệt khí dâng lên, ma xui ruột khiến địa. Tên này nhìn chung quanh, cái gì thanh tâm chú đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây, vững tin không ai về sau. Lại thanh Vu đại mỹ nhân cánh tay lật qua lật lại trà sát mấy lượt, rõ ràng đã sớm trắng đến phát sáng, còn cùng tẩy không sạch sẽ giống như, nhiều lần đều không cẩn thận đụng phải mẫn cảm biên giới. Cái kia xúc cảm thật là không nói. Trác đại quan nhân bỗng nhiên cho mình một bàn tay. Đây là đang làm gì a, nghĩ hắn đường đường bảy thước nam nhi, luôn luôn quang minh lỗi lạc, tự xưng là giang hồ chân quân tử, há có thể làm được loại này. Ám muội sự tình đến hắn đem mục tiêu chuyển qua hai chân, kết quả càng ghê gớm. Lau thời điểm, chân kia bộ co giãn cùng lực lượng đơn giản để Trác đại quan nhân hai tay đều tại run lên. Tâm đều nhảy đến cổ họng. Khi nắm lên đôi kia gót sen lúc, Trác đại quan nhân lập tức có loại yêu thích không buông tay cảm giác, đem mười nền móng chỉ trà sát lại xoa. Ngón chân ở giữa một điểm khe hở đều không thả qua. Lại thuận đến chân lưng cùng mu bàn chân. Chạm vào ngọc ấm thơm ngát, như thượng đẳng nhất nón ngọc thuần hoạt. Trời ạ! Nữ nhân này quả thực là ma dược. Trác đại quan nhân bộ mặt phát tóc đỏ đốt. Hắn cảm giác lại không đình chỉ, máu mũi đều muốn dũng mãnh tiến ra. Mình không thể hèn hạ như vậy. Trác đại quan nhân không ngừng dùng băng lãnh dòng suối tưới mặt, không để cho mình lại nhìn cố thân thể kia. Nhưng bày ở trước mặt hắn vấn đề thực tế là, bài xuất đen nước đọng không chỉ có trải rộng tứ chi, còn có ngực cùng dưới bụng. Thật muốn rửa giấy sạch sẽ, thế tất yếu cởi sạch đối phương cái yếm cùng quần lót. Chỉ mới nghĩ đến cái kia tràng diện. Tí tách. Máu tươi lọt vào trong suối tản ra. Trác đại quan nhân lại thật chảy máu mũi. Muốn hay không làm như vậy Trác đại quan nhân gì thường xoắn xuýt. Cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây. Hắn làm người làm việc tôn chỉ. Luôn luôn không thể tiếp nhận bỏ dở nửa chừng. Nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn biết. Mau ra tay à. Dù sao không ai sẽ biết. Với lại hắn là vì cứu vô viện viện. Hết thảy đều là bị bất đắc dĩ nhưng một thanh âm khác lại đang không ngừng cười nhạo hắn. Hết thảy đều là mượn cớ mà thôi. Trác đại quan nhân quay đầu nhìn xem trên mặt đất thân thể mềm mại, ánh mắt trọng điểm rơi vào mấy chỗ. Nơi đó đã làm bẩn. Mình là vì vu viện viện tốt. Chỉ cần nhẹ nhàng bóc. Cấp tốc cầm thanh thủy lau. Rất nhanh liền kết thúc. Cùng lắm thì mình nhắm mắt lại liền là. Nội tâm mê hoặc âm thanh càng lúc càng lớn. Trác đại quan nhân chậm rãi đưa tay ra. Khi đầu ngón tay đụng phải cái yếm mặt ngoài lúc. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới mạc khoáng thành ngoại tràng cảnh. Sư hắn cấp tốc thu tay lại. Quay đầu. Lại dùng dòng suối đập mặt. Về sau ném xuống lau ốm tay áo. Cấp tốc thay vu viện viện mặc vào màu đỏ áo ngoài. Hắn biết mình nhất định sẽ bị rộng rãi nam tính đồng bào khinh bỉ. Tốt như vậy cơ hội chứa cái gì liễu hạ hội. Nhưng chắc một phong thật không muốn làm như vậy. Nhất thời xúc động không lừa được nội tâm. Hắn có hắn nguyên tắc cùng tôn nghiêm, có việc là ranh giới cuối cùng, cùng nói hắn không dám, chẳng nói đúng không mảnh. Làm xong hết thảy về sau. Chắc một phong cố gắng điều chỉnh hô hấp. Lại lắc lắc đầu. Cái này mới động thủ giải vu viện viện huyệt ngủ. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng. Giả ra vận công khôi phục bộ dáng. Chờ đợi vu viện viện tỉnh lại. Bất quá chờ lấy. Trác Mộc Phong bỗng nhiên nghĩ đến một kiện rất trọng yếu sự tình. Vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ. Đổ ra mấy hạt đan dược. Cái này mấy hạt đan dược. Đã có cương liệt độc dược. Vậy có tương quan giải dược Trác Mộc Phong miệng một chương. Lập tức đem bên trong một hạt cương liệt độc dược nuốt vào trong bụng. Lại không vội mà ăn giải dược. Dựa theo Ba Long giới thiệu. Hắn nuốt vào cương liệt độc dược. Tên là xuyên ruột tán. Sẽ ở nửa khắc đồng hồ bên trong phát tác. Như không có giải dược. Chúng độc người ngũ tạng lục phủ hội lần lượt bị ăn mòn. Cho đến cái bụng vỡ ra. Ruột chảy ra mới thôi cho dù là tinh kiều cảnh đỉnh phong võ giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chắc một phong cực kỳ muốn thử xem. Tự mình có phải hay không trở thành bách độc bất xâm chi thể. Bất quá hắn rất khẩn trương. Giải dược đã sớm chụp trong tay. Một khi xuất hiện triệu chứng, lập tức liền hội ăn vào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Lo lắng mà ẩn hàm mong đợi trong khi chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ sớm đã đi qua. Trác Mộc Phong vẫn không dám khinh thường. Lại chờ lâu nửa khắc đồng hồ. Phát hiện trong cơ thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chẳng lẽ ta thật bách độc bất xâm tên này lá gan cũng không nhỏ. Xuyên ruột tán vô dụng. Lại lập tức lần lượt nuốt khác biệt cương liệt độc dược. Mỗi một loại đều đủ để tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ chết không táng thân chi địa. Có thể thử lại thử. Trác Mộc Phong vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Một điểm phản ứng đều không dùng. Lại dùng nội lực kiểm tra tự thân. Tra xét trọn vẹn ba cái chu thiên. Từ đầu đến chân không có bất kỳ cái gì không bình thường. Độc lực phản phất chống giống biến mất bình thường. Tương truyền bách độc bất xâm chi thể. Nó máu trong cơ thể sẽ tự động phân giải độc lực. Cho nên là thật. Ta thế mà có được bách độc bất xâm năng lực tận quản sự trước liền có suy đoán. Nhưng chân chính đạt được nghiệm chứng lúc. Trác Mộc Phong vẫn là hưng phấn đến quên hết tất cả. Nội tâm tràn đầy vẻ mừng như điên. Thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 384 xuyên phá giấy cửa sổ năm trong giang hồ. Hai loại người đáng sợ nhất. Một loại là huyễn thuật võ giả. Một loại là độc công võ giả. Toàn bộ có được để cho người ta khó lòng phòng bị chiêu số dù là ngươi võ công lại cao hơn. Có chút chủ quan vậy sẽ trúng chiêu. Trong giang hồ phần lớn là loại này lật thuyền trong mương ví dụ. Nhưng hắn Trác Mộc Phong có được quyền võ tam trọng môn, căn bản không sợ huyễn thuật. Bây giờ lại trở thành bách độc bất xâm chi thể, độc thuật đối với hắn cũng đã mất đi hiệu quả, tương đương lập tức trừ bỏ trong giang hồ hai đại uy hiếp. Sau này chỉ cần thanh võ công nâng lên, thiên hạ chi lớn, hắn đi đâu không được. Đương nhiên, nói là bách độc bất xâm, nhưng thế sự vô tuyệt đúng. Không chừng liền có cái gì độc có thể đánh tan hắn huyết khí phòng ngự. Bất quá cái kia trung quy là xác suất nhỏ, sự kiện chỉ cần mình cẩn thận một chút, khẳng định so người bình thường an toàn được nhiều. Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi, thu hồi bình sứ, ánh mắt liếc thấy trên mặt đất Vu Viện Viện, lại ho khan vài tiếng, vội vàng thu hồi ý mừng, bắt đầu giả vờ giả vịt vận công điều tức. Huyệt ngủ một giải khai, Vu đại mỹ nhân liền tỉnh. Nhưng nàng cố ý không hề động, mà là trước cảm thụ được tình trạng cơ thể. Cách này vừa cảm thụ, lập tức phát hiện toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Cho dù không vận công, vậy không sợ tại bốn phía thiên khôi chi khí. Cách này phát hiện lệnh Vu đại mỹ nhân hưng phấn khó tả. Thiên khôi chi khí chính là thế gian chí độc, liền cách này còn không sợ, để nàng hoài nghi mình có được bách độc bất xâm năng lực. Bất quá hưng phấn một trận về sau, Vu đại mỹ nhân lại lập tức phát hiện không đúng. Nàng nhớ kỹ lúc trước tôi xương lúc, mình xương cốt bài xuất rất nhiều thứ, đoán không lầm lời nói, hẳn là dơ bẩn. Nhưng là lúc này thân thể lại sạch sẽ cực kỳ, với lại quần áo cũng quay về rồi. Nghĩ đến Trác Mộc Phong lúc trước điểm mình huyệt ngủ, sau khi tỉnh lại liền thành như vậy, Vu đại mỹ nhân rất nhanh minh bạch cái gì. Một khuôn mặt tươi cười đỏ đến tựa như nhỏ máu, cả người càng là vừa sợ vừa thẹn lại giận, còn có một loại nói không nên lời cảm xúc. Tú Huyền nắm chặt, nàng từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp phúng ra ngoài lửa, vô ý thức liền muốn nổi giận, nhưng vẻn vẹn có lý trí lại nói cho nàng không thể làm như vậy. Nàng nổi giận lý do là cái gì? Tự nhiên là Trác Mộc Phong thoát nàng quần áo. Nhưng cần biết từ đầu tới đuôi, nàng Vu Viện Viện đều là hôn mê. Một khi nổi giận, tương đương thẳng thắn nàng ý thức thanh tỉnh sự tình, tương đương nói cho Trác Mộc Phong, ngươi làm tất cả mọi chuyện ta đều biết, sau này còn để nàng làm sao đối mặt Trác Mộc Phong. Cho nên không muốn hủy đi mình thanh danh, chỉ có giết đối phương, hoặc là dứt khoát giả bộ như không biết. Xoắn suýt do dự một hồi, Vu đại mỹ nhân lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, sau đó chậm rãi ngồi lên, một mặt quạnh quẽ chi sắc nhìn hai bên một chút, hai chân chụm lại cong lên, hai tay đặt tại đầu gối, cái cằm đệm đi lên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng địa nhìn cách đó không xa Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong nơi nào có tâm tư vận công, tên này lỗ tai dựng thẳng đâu. Vu Viện Viện vừa có đồng tính hắn cũng biết, nhưng hắn không có mở mắt, chờ lấy Vu Viện Viện gọi hắn, nếu không quá chủ động hội làm cho đối phương sinh nghi. Nhưng đợi trái đợi phải, Vu Viện Viện liền là không có gọi hắn. Tên này bản thân có tật giật mình, lập tức hơi sợ suy nghĩ một chút, giả bộ như vận công hoàn tất bộ dáng, dưới song chưng ép, mở mắt nhìn thấy ngồi dậy Vu Viện Viện, lập tức một mặt kinh hỉ cười nói, muội muội, ngươi rốt cuộc tỉnh. Vu Viện Viện khẽ ừ, cùng mũi kêu giống như. Trác Mộc Phong hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trong lòng thì bắt đầu hồ nghi, tình huống không đúng, lấy nữ nhân này cá tính, biết được mình bị cứu, không nói hưng phấn khó tả, làm sao đều hồi hỏi thăm lúc trước sự tình, không có khả năng an tĩnh như thế. Với lại Vu Viện Viện trông lại ánh mắt, vậy lệnh Trác đại quan nhân không hiểu sợ hãi. Trong lòng hai người cách xa nhau rất gần, hắc vụ không thể hoàn toàn che chắn ánh mắt. Vu Viện Viện chú ý tới Trác Mộc Phong biểu tình biến hóa, vậy biết không có thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không hỗn đàn này nhất định phải hoài nghi, liền ngữ khí yếu ớt nói, đầu ta có chút choáng, không quá dễ chịu. Đúng, là ngươi đã cứu ta phải không? Trước đó chuyện gì xảy ra? Thì ra là thế, xem ra là nàng vừa mới khôi phục, trên thân thể còn có chút không thích ứng. Khó trách an tĩnh như thế. Trác đại quan nhân lặng yên thở dài một hơi. Đáp. Trước đó ta đợi lâu ngươi không trở về. Trong lòng lo lắng. Liền tới tìm ngươi. Tìm rất lâu rất lâu. Hạnh tốt vận khí không tệ. Rốt cuộc ở chỗ này tìm được ngươi. Vu viện viện sắc mặt trở nên phức tạp hơn. Nàng rất rõ ràng. Tự mình đi địa phương đến cỡ nào sâu. Càng nhớ được bản thân là từ trên vách đá ngã xuống dùng cái này để ác liệt hoàn cảnh. Nếu không phải đã dùng hết tất cả biện pháp. Căn bản vốn không nhưng có thể tìm tới mình. Không biết nghĩ đến điều gì à. Vu viện viện hỏi. Bằng ngươi võ công. Là thế nào xâm nhập nơi này. Liền không sợ biến thành khôi lỗi sao hỏi ra lời này lúc. Nàng phương tâm hiếm thấy địa nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Vội vàng muốn biết một đáp án nàng vẫn nhớ kỹ nam nhân này ôm mình lúc run rẩy cùng. Bất lực, nàng muốn biết đối phương vì sao á sẽ không sợ nguy hiểm tính mạng, phí hết tâm tư tìm kiếm mình. Trác Mộc Phong đã sớm ngờ tới đối phương hồi hỏi vấn đề này. Nếu như không có đem hán đào thất hoàn diệp cho nàng. Nói láo cũng liền nói láo. Nhưng là hiện tại. Khẳng định không gạt được. Đành phải chi tiết nói. Ta không sợ thiên khôi chi khí. Vu viện viện nhìn hắn một cái. Ngữ khí trở nên trầm thấp. Khó trách ngươi dám xâm nhập nơi này. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Trác Mộc Phong không có chú ý tới nàng biểu tình biến hóa. Ngược lại là bị nàng lời nói khơi gợi lên trước đó hồi ức. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngay từ đầu ta cũng không biết. Nhưng là phát hiện nội lực không đủ dùng. Ngăn không được thiên khôi chi khí. Còn tưởng rằng phải xong đời. Không nghĩ tới thân thể của mình vẫn rất bổng. Hồi tưởng lại trước đó sự tình. Trác Mộc Phong vẫn cảm giác được nồng đậm nghĩ mà sợ nếu không phải hắn nuốt qua thuế biến hán đào thất hoàn diệp. Lần này thật muốn chơi xong lúc ấy không cảm thấy thế nào. Hiện tại mới phát hiện chính mình thật là không lấy mạng khi mệnh A Vu viện viện thân thể mềm mại khẽ run. Ánh mắt lấp lóe. Ngẩng đầu không tin nói. Ngươi nói là. Ngươi không biết mình tình huống. Vì tìm ta xâm nhập nơi đây. Mới phát hiện chính mình không sợ thiên khôi chi khí làm sao có thể. Họ Trác. Khác cầm loại này lời dễ nghe lừa gạt ta. Ta không phải 3 tuổi đứa trẻ. Trác Mộc Phong có chút bị nàng lời nói kích thích. Nghĩ thầm lão tử vì ngươi liền mệnh cũng không cần. Thậm chí dựng vào hai bên hán đào thất hoàn diệp. Ngươi thế mà còn chất vấn lão tử. Bất quá nghĩ lại. Việc này không có cách nào giải thích. Đối phương không tin liền là không tin. Mình cần gì phải vội vã chứng minh. Không thẹn với lương tâm là được. Liền khoát tay nói. Muốn tin hay không á? Là không phải mình hoang ngôn bị phơi bày. Cảm giác đến không còn mặt mũi. Cho nên cố ý xếp đặt ra loại này không quan trọng bộ dáng. Trác Mộc Phong. Thu hồi ngươi trò vặt đi. Chớ ở trước mặt ta diễn. Ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Vu viện viện một mặt khinh thường giễu cợt nói. Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Dạng này đều bị ngươi phát hiện. Vu đại tiểu thư quả nhiên thông minh cơ trí tốt a. Ta chính là cố ý muốn tranh thủ ngươi cảm kích. Không nghĩ tới lập tức bị ngươi xem thấu. Vu viện viện lặng yên nắm chặt nắm đấm, răng ngà cắn môi đỏ, nhìn chằm chằm đối phương. Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Mới nàng hôn mê lúc. Nam tử này tựa hồ tại nghiệm chứng tự mình có phải hay không bách độc bất xâm nếu là như vậy. Đại biểu đối phương ngay từ đầu là không biết. Nói cách khác, ở ngoài sáng biết mình không cách nào chống cự thiên khôi chi khí, lại biến thành khôi lỗi tình huống dưới. Gia hỏa này vì tìm kiếm nàng, vẫn xâm nhập nơi đây nghĩ đến đây cách khả năng. Không biết làm sao, Vu viện viện trái tim nhỏ liền nhảy loạn, khuôn mặt hiện lên hai đóa hồng vân. Thể xác tinh thần đều bị một loại nào đó cảm giác khác thường trùng kích đến thất linh bát lạc. Nội tâm của nàng dâng lên một cỗ xúc động. Thề phải tại nơi đây tìm tới đáp án. Chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. Liền cố ý cười lạnh nói. Trác Mộc Phong. Ngươi quả nhiên là cái hèn hạ vô sỉ người. Trác Mộc Phong thử nhe răng. Bất quá mặc kệ cái nữ nhân điên này. Thuận miệng nói. Ngươi không phải đã sớm biết sao, hắn càng không thừa nhận. Vu Viện Viện tâm tình liền càng phức tạp. Càng muốn biết đáp án. Trong lòng hơi động. Ngược lại biết rõ còn cố hỏi nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Vì sao á ta hiện tại không vận công? Vậy không sợ Thiên Khôi chi khí vừa nhắc tới việc này. Chắc Mộc Phong liền có loại làm oan đại đầu cảm giác. Thua thiệt hắn gấp gáp như vậy nữ nhân này. Còn không tiếc đưa hai bên hán đào thất hoàn diệp. Liền đạt được một chầu thoá mạ. Chuyện này là sao đành phải thuận miệng vừa nói láo. Trước kia ta được đến qua một gốc thần dược. Liền là cái này gốc thần dược. Làm ta bách độc bất xâm, lúc ấy còn lưu lại một điểm. Vì cứu ngươi liền dùng tới, ngươi không tin vậy không quan hệ. Coi như ta nói bậy tốt. Vu Viện Viện trầm mặc, nàng đương nhiên biết đối phương không có nói sai. Dù sao lúc ấy nàng ý thức là thanh tỉnh. Mà một gốc có thể làm cho nàng huyết khí tăng nhiều. Thậm chí biến thành bách độc bất xâm linh dược. Tuyệt đối không khả năng là tam tinh cấp bậc. Chí ít cũng là thiên hạ hiếm thấy tứ tinh cấp bậc. Thậm chí tại có ít tứ tinh linh dược bên trong. Tất nhiên đều thuộc về hàng đầu một loại. Giá trị liên thành đều không cách nào hình dung, bởi vì liền thánh địa cấp thế lực đều chưa hẳn có được. Nhưng nam nhân này vì cứu nàng. Cứ như vậy không chút do dự địa dùng tới. Giờ khắc này. Vu Viện Viện bỗng nhiên cúi đầu xuống. Không làm cho đối phương thấy rõ nàng biểu lộ. Lại lúc ngẩng đầu lên. Lại khôi phục lạnh như băng bộ dáng. Hỏi. Gốc kia thần dược hình dạng thế nào? Chắc Mộc Phong tức giận nói. Ta quên, nếu như là bình thường. Vu Viện Viện khẳng định hội truy vấn ngọn nguồn. Lấy thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Nhưng bây giờ nàng đầy trong đầu đều muốn biết rõ ràng Trác Mộc Phong tìm kiếm mình lúc. Đến tột cùng biết không biết mình bách độc bất xâm. Công lực vận chuyển. Vu Viện Viện đột nhiên một chỉ điểm ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trác Mộc Phong liền trốn tránh cơ hội đều không có. Lập tức bị chế trụ. Gặp Vu Viện Viện hướng tự mình đi đến. Vừa sợ vừa giận nói. Ngươi làm gì a? Vu Viện Viện không để ý tới hắn. Ở trên người hắn lục soát. Rất nhanh tìm ra một cái bình sứ. Sợ đối phương hoài nghi. Cố ý nói ra. Ta ngược lại muốn xem. Trong miệng ngươi thần dược đến tột cùng là cái gì? Trác Mộc Phong nổi giận mắng. Vu Viện Viện. Ngươi hắn a có còn lương tâm hay không? Lão tử không để ý nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi. Ngươi liền đối với ta như vậy. Còn hoài nghi lão tử. Loạn cầm lão tử đồ vật đi. Coi như ta mắt bị mù. Về sau coi như cứu con chó. Ta vậy sẽ không lại cứu ngươi. Một chân đem Trác Mộc Phong đạp lăn trên mặt đất. Vu Viện Viện hừ. Mở ra nắp bình. Đổ ra bên trong đan dược. Lần trước Trác Mộc Phong tại 18 trại dùng thuốc về sau. Nàng tò mò. Từng đòi hỏi qua đối phương bình sứ. Rõ ràng bên trong đan dược số lượng. Bây giờ vừa so sánh. Lập tức phát hiện thiếu đi mấy hạt cương liệt độc dược. Mà dọc theo con đường này. Nàng biết rõ Trác Mộc Phong không tiếp tục dùng qua. Kết hợp mình hôn mê lúc đối phương đồng tính. Nàng lập tức liền đoán được Trác Mộc Phong vừa rồi cử động. Hơn phân nửa là tại nuốt độc dược nghiệm chứng. Thân thể mềm mại run rẩy, Vu Viện Viện quay đầu chỗ khác. Răng ngà sắp đem môi đỏ cắn nát. Thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 385 xuyên phá giấy cửa sổ song uy. Ngươi còn không mau giải khai lão tử huyệt đạo. Còn chờ cái gì nữa? Thật coi lão tử dễ khi dễ sao? Trác Mộc Phong nằm ngã xuống đất bên trên. Liền tiếng giống giận đường. Vu Viện Viện xoay người lại. Trác Mộc Phong còn tưởng rằng đối phương lại phải ra tay độc ác. Căn cứ đi qua kinh nghiệm. Đây là 100% sự tình. Ai ngờ Vu Viện Viện chỉ là cong ngón búng ra. Lập tức giải khai hắn huyệt đạo. Trác Mộc Phong cấp tốc đứng dậy. Kéo ra khoảng cách song phương. Một mặt cảnh giác mà nhìn xem đối phương. Không rõ nữ nhân này đánh cái gì mưu ma, trước ruột liền thấy đối phương đem bình sứ ném đi trở về. Vội vàng tiếp qua. Tới nương theo là Vu Viện Viện bình tĩnh thanh âm. Còn tưởng rằng có cái gì thần dược. Làm nửa ngày. nguyên lai là dọa người. Trác Mộc Phong có chút đau răng, cười lạnh nói, ngươi không phải đã sớm nhìn qua à? Cho dù có thần dược, ta vậy sẽ không đặt tại nơi này. Ngươi có muốn hay không soát người dứt khoát đối ta sử dụng huyễn thuật tốt? Cứ như vậy, ngươi Vu đại tiểu thư muốn biết bí mật gì, liền biết bí mật gì. Lời này thuần túy là cố ý khích đối phương đổi thành đi qua. Vu viện viện không chừng thật sẽ động thủ. Nhưng là hiện tại, nàng mảy may không động đậy lên ý nghĩ này. Đối với nàng mà nói, nhiếp hồn bí thuật là dùng tới đối phó địch nhân. Có chuyện đã rất rõ ràng, nàng sẽ không ngốc đến bởi vì chuyện này làm chính mình cùng Trác Mộc Phong ở giữa sinh ra hiềm khích. Vu viện viện đột nhiên ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý. Cái này nhu chuyển uyển chuyển hàm xúc ngữ khí, nghe cực kỳ quyến rũ, có thể thanh nam nhân xương cốt đều xốp giòn rơi. Nhưng Trác Mộc Phong lại giật mình kêu lên, lại lần nữa lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vu đại tiểu thư, đừng có đùa hoa chiêu gì. Chúng ta công khai đến được hay không đối mặt một cái võ công cao hơn chính mình, tính cách còn táo bạo nữ nhân, chắc đại quan nhân áp lực rất lớn. Đối phương đột nhiên ôn nhu, với hắn mà nói đơn giản kinh khủng cực kỳ. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, nữ nhân này toan tính quá lớn. A Vu viện viện không khỏi có chút khí khổ. Mình sống 18 năm, ngoại trừ đối cha, chưa từng đối một cách khác nam tử như thế ôn tồn qua. Gia hỏa này ngược lại tốt, ngược lại cho là mình yếu hại hắn. Bất quá Vu viện viện vẫn không hề tức giận, tiếp tục ôn nhu nói, Trác Mộc Phong, ngươi không nên quá đa nghi. Bằng ta võ công, thật nghĩ hại ngươi không cần đến đùa nghịch dù kế. Vừa rồi vậy không sẽ thay giải huyệt cho ngươi. Nghe xong lời này, Trác Mộc Phong ngược lại là sửng sốt. Ngẫm lại còn thật là đạo lý, này chỉ là trong lòng của hắn vẫn hiếu kỳ đối phương biến hóa. Ha ha một cười, từ chối cho ý kiến. Vu viện viện chủ động vuốt vuốt váy, tại chỗ ngồi tại bụi cỏ ở giữa, bày ra thật dễ nói chuyện tư thế. Tâm bình khí hòa nói, Trác Mộc Phong, đi qua ngươi ta ở giữa nếu có cái gì hiểu lầm, ta hy vọng hôm nay có thể nói rõ ràng. Ngươi ta trên danh nghĩa dù sao cũng là nghĩa huyên muội, không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Trác Mộc Phong nghe được cái cằm đều muốn đến rơi xuống, trừng to mắt, trên dưới trái phải đánh giá đối phương, phảng phất sợ trước mắt Vu viện viện là giả mạo như thế. Cái kia không dám tin thần sắc, tức giận đến Vu viện viện kém chút lại muốn đánh người. Bất quá nghĩ đến người nào đó vì mình kém chút liền mệnh cũng không cần, trong lòng mềm nhũn, lửa giận lại lập tức tiêu tán. Trác Mộc Phong vẫn như cũ là cười hì hì bộ dáng, người ta ở giữa không có cái gì hiểu lầm a. Vu viện viện duy trì kiên nhẫn, ta đều đã dạng này, ngươi còn không chịu thẳng thắn sao? Hẳn là muốn ta quỳ xuống đến cầu ngươi phải không? Ngươi ngược lại là quỳ a. Trác Mộc Phong thầm nghĩ nói, ngoài miệng cũng không dám nói bậy, khoát tay nói liên tục không phải. Hắn vốn định đề nghị sớm đi rời đi, nhưng ở Vu viện viện thẳng tắp sáng rực dưới ánh mắt, do dự nửa ngày, đành phải kiên trì tại chỗ ngồi xuống, sợ chọc giận cái này cọp cái không tốt kết thúc. Vu viện viện lộ ra thật cao hứng, chí ít gia hỏa này nguyện ý phối hợp, đại biểu quan hệ bọn hắn có một cái tiểu tiến bộ. Hơi cười thúc giục nói, Trác Mộc Phong, ngươi mau nói, ta quá khứ có nào khuyết điểm, còn có nào làm không đúng địa phương, nói hết ra. Đùa thật. Trác Mộc Phong nhíu mày, hắn là tuyệt không tin giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nữ nhân này ép căn không phải ôn nhu hiền thục giai nhân. Nếu nói là bởi vì chính mình ăn cứu mạng, ha ha, mình đều cứu được nàng mấy lần, cách nào hẹn gặp lại nàng mang ơn qua không có lấy oán trả ơn cũng không tệ rồi. Trong đầu một tia sáng hiện lên, Trác Mộc Phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nữ nhân này không phải là cố ý như thế, dễ bị lừa ra bản thân nội tâm ý nghĩ, sau đó lại chỉnh mình a tám thành là như thế này. Nếu không căn bản không giải thích được nàng đột ngột biến hóa. Trác đại quan nhân toàn thân kéo căng, bày ra nghiêm trận lấy đợi bộ dáng, trên mặt có vẻ như nhẹ nhõm cười nói: "Muội muội không khỏi nói đùa, ngươi mỹ lệ thông minh, võ công lại cao, gia thế lại tốt, lấy ở đâu khuyết điểm a?" Cùng loại ca ngợi Vu Viện Viện đều chán nghe rồi. Bất quá Trác đại quan nhân nói ra cảm giác không giống nhau dạng. Vu Viện Viện rất hưởng thụ, lại vẫn kiên trì nói: "Chẳng ai hoàn mỹ, ngươi khác che giấu, nhanh nói ra đi, ta lại sẽ không đối ngươi như thế nào." Cái này cấp bách bộ dáng, còn có cuối cùng cường điệu lời nói, để Trác Mộc Phong có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác, càng thêm kiên định nội tâm hoài nghi. Khoát tay nói: "Thật không có, chí ít ta không nghĩ ra được." Vu Viện Viện có chút tức giận. Đồ đần đều có thể nhìn ra Trác đại quan nhân tại qua loa. Mình hảo ý rút ngắn khoảng cách, hắn lại khó chơi. Đem mình làm cái gì? Vu đại mỹ nhân lông mày nhíu lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: "Ngươi nói hay không nhìn? Giấu đầu lòi đuôi lộ đi ra rồi hả?" Trác Mộc Phong lộ ra quả là thế nụ cười nhàn nhạt, càng thêm không có khả năng phối hợp, liên tục xin khoan dung: "Muội muội, trong mắt ta, ngươi căn bản chính là hoàn mỹ để cho ta tìm khuyết điểm. Đây không phải trứng gà bên trong trọn xương cốt. Cho nên ý làm khó ta sao?" Biết rõ hắn tại nói hưu nói vượn, đang muốn sinh khí Vu đại mỹ nhân lại nhìn không được phúc phúc cười lên. Chớp mắt như trăm hoa đua nở, liền hắc vụ đều ngăn cản không nổi nàng thực chất bên trong phát ra vũ mị mị lực. Trác Mộc Phong cuống quýt rời ánh mắt. Vu Viện Viện gặp chi càng thêm đắc ý, ngoài miệng vẫn không buông tha qua: "Không được, hôm nay ngươi nhất định phải nói ra ta khuyết điểm, với lại không thể thiếu tại 10 cái cô nàng này bắt đầu lộ ra nguyên hình, được voi đòi tiên. Đại tỷ ngươi có phải bị bệnh hay không?" Trác Mộc Phong âm thầm đậu đen rau muốn nghe qua để cho người ta vắt hết ấp nói ưu điểm, nhưng xưa nay không gặp qua để cho người ta nói khuyết điểm, còn không thể ít hơn 10 cái. "Ngươi coi là hỏi quyển bài thi à?" Bất quá nói cô nàng này khuyết điểm cũng không cần vắt hết ấp, Trác Mộc Phong thuận miệng liền có thể nói ra 20-30 cái đến. Mấu chốt hắn không dám a, vạn nhất chọc giận cô nàng này bị đánh chết làm sao bây giờ? Mã Đức, nữ nhân này quất cái gì điên? Trác Mộc Phong không biết nói gì: "Muội muội, ta thật nói không nên lời." Vu Viện Viện thẳng tắp xem lấy hắn, lãnh đạm nói: "Khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta kiên nhẫn là có hạn độ." Cái này hắn a gọi chuyện gì? Trác Mộc Phong nâng lên hai tay, hung hăng xoa đem mặt, cuối cùng tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, vô cùng bình tĩnh nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vu Viện Viện, ta biết ngươi một mực đối ta có cái nhìn. Bản thân gia nhập Tam Giang Minh bắt đầu, liền không ngừng ghét bỏ ta. Ta thừa nhận, ban đầu ở Mạc Khoáng Thành ta cách làm xác thực có thiếu thỏa đáng, nhưng ta chính là một tiểu nhân vật, không có ngươi đen đuổi như vậy cảnh, mọi thứ cũng nên lưu lại thủ đoạn tự bảo vệ mình. Thật xin lỗi, các loại lần này rời đi Thánh Võ Sơn, ta cam đoan nhất định thanh ngọc bội cùng cái yếm trả lại cho ngươi. Ta tốt xấu cứu được ngươi mấy lần, chuyện này luôn có thể hóa nhau a. Hiện tại ngươi chán ghét ta cũng vô dụng, ta đã nhận cha ngươi làm nghĩa phụ, coi như ta tự mình muốn đi đều đi không nổi. Ngươi ta quen biết cũng coi là duyên điểm một trận, ngươi nếu thật không muốn nhìn thấy ta, về sau ta cách ngươi xa một chút là được. Ta chỉ cầu ngươi thả qua ta, đừng làm khó dễ ta tiểu nhân vật này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mong đợi, có lẽ có như vậy một ngày, ta hội vĩnh viễn biến mất tại Tam Giang Minh, biến mất trong giang hồ. Vu Viện Viện, dạng này ngươi hài lòng sao? Rốt cuộc đem đáy lòng lời nói ra. Trác Mộc Phong cảm thấy một trận từ đáy lòng thoải mái. Hắn cũng không tiếp tục muốn cố kỵ Vu Viện Viện sẽ như thế nào đối xử hắn, chí ít đối phương không sẽ giết hắn, dạng này cũng tốt. Mọi người đem lời nói rõ ràng ra, về sau nên như thế nào liền thế nào a. Ai không biết. Vu Viện Viện lại nghe ngây người, nàng không nghĩ tới Trác Mộc Phong đối nàng oán niệm cùng lệ thấy như thế sâu nặng, hóa ra mình trước đó thái độ. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ cho là mình muốn hố hắn. Vu Viện Viện đột nhiên cảm giác được thập phần ủy khuất. Nàng xưa nay không chịu trước bất kỳ ai. Nhất là số nam nhân cúi đầu. Lần này lần đầu tiên lần đầu. Kết quả còn bị đối phương hiểu lầm. Nàng muốn đi thẳng một mạch. Cũng không tiếp tục lý cái này số nam nhân. Nhưng nghĩ tới tiện nghi gì đều cho hắn chiếm. Thân thể đoán chừng đều cho hắn thấy hết. Còn bị hắn dạng này ghét bỏ mình chẳng lẽ cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên. Thanh khổ hướng trong bụng nuốt sao không có cửa đâu. Vu Viện Viện đại tính tiểu thư đi lên. Đôi mi thanh tú bốc lên. Hai con ngươi phun lửa. Cắn răng nói. Ngươi nói rất tốt. Cầu về cầu. Đường đường về. Qua hôm nay. Ngươi ta không can thiệp chuyện của nhau liền là bất quá trước đó. Ngươi có phải hay không trước muốn giải thích một chút. Ngươi tại sao phải thoát y phục của ta đang khi nói chuyện. Một cỗ cường đại khí thế trực tiếp bao phủ Trác Mộc Phong. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Nguyên bản phát tiết cảm xúc. Say sưa sướng lâm ly Trác đại quan nhân lại tại chỗ mắt trợn tròn. Cả kinh tại chỗ nhảy lên. Khiến cho ép ở trên người hắn khí thế càng tăng lên. Bất quá hắn không đếm xỉa tới hội. Chỉ là ngạc nhiên nhìn về phía đang nổi giận Vu đại mỹ nhân. Lắp bắp địa cười khan nói. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta lúc nào thoát quần áo ngươi? Cái này không thể nói lung tung được. Nhưng trong lòng ngăn không được địa bối rối. Chẳng lẽ đối phương đã sớm tỉnh? Vu Viện Viện sát khí tràn trề nói. Ta áo kết có đặc thù hệ pháp còn có y phục trên người. Mặc dù hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nhưng tuyệt đối không phải chính ta mặc. Điểm ấy cảm giác không lừa được ta mà ở trong đó từ đầu tới đuôi chỉ có một mình ngươi. Ngươi còn muốn làm sao rào biện. Trác thiếu hiệp không. Ta Trác đại quan nhân có loại bị thiên lôi oanh đỉnh cảm giác. Triệt để luống cuống. Loạn. Cái này còn thế nào giải thích? Hắn luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Hết lần này tới lần khác trước đó bởi vì lau Vu Viện Viện thân thể. Nỗi lòng đại loạn. Dẫn đến hắn không để ý đến cái này chút mảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ảo não đến làm cho hắn muốn tự sát. Cái này đợt mất mặt lớn. Gập rình nói. Ta là. Sợ hãi quần áo ngươi bị đốt phá. Đây là lý do sao ngươi một đại nam nhân. Làm đều làm. Hiện tại còn tại nói cái này chút sâu ria nói nhảm. Có ý tứ sao? Vu Viện Viện một cái lắc mình cướp đến Trác Mộc Phong bên người. Dối ra ngón tay hung hăng đâm Trác đại quan nhân ngực. Trác Mộc Phong. Ngươi tên hèn nhát này. Có lá gan làm. Lại không có can đảm thừa nhận ngươi nói cho ta biết. Ngươi định xử lý như thế nào? Vu đại mỹ nhân không thèm đếm xỉa. Nàng không thể nhận không cái này ủy khuất. Tên vương bát đản này mơ tưởng chiếm nàng tiện nghi liền đi. Trên đời này không có tốt như vậy sự tình. Trác Mộc Phong dù sao đối lý. Vừa mới kiêu ngạo trực tiếp bị đánh ép tới biến mất. Ấp úng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Vu Viện Viện cười lạnh nói. Ngươi hỏi tới ta làm việc trái với lương tâm cũng không phải ta. Nàng một cách lại một cách địa dùng sức đâm Trác Mộc Phong ngực. Đâm đến Trác Mộc Phong thấy đau. Cái kia hùng hổ dọa người tư thế. Trực tiếp đem Trác Mộc Phong đẩy đến trận trận lui lại. Trác Mộc Phong đưa tay đi bắt nàng ngón tay. Vu Viện Viện càng tức. Gia hỏa này làm chuyện xấu. Còn dám động thủ động cước. Ra sức giằng co. Trác Mộc Phong tùy theo dùng sức. Hắn cũng có chút nổi giận trong lòng tự nhủ lão tử nếu không phải vì giúp ngươi bảo trì tên. Cần phải như thế à? Hảo tâm thay ngươi che giấu. Ngươi còn trái lại chỉ trích ta. Khi ta cháu trai như thế huấn. Không có dạng này đạo lý. Lập tức quát to. Ta liền làm. Ngươi có thể làm gì ta tốt. Trác Mộc Phong ngươi cái này hỗn đàn. Vô lại. Vô sỉ chi đồ. Ngươi cuối cùng lộ ra gương mặt thật. Ta giết ngươi. Vu Viện Viện khí đến điên cuồng. Dương nanh múa vuốt địa nhào về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong một bên vội vàng ngăn cản. một bên giận không lựa lời nói. Ngươi dừng tay cho ta, ngươi còn như vậy. Đừng trách ta không khách khí thoát quần áo ngươi thì thế nào. Đừng nói ta có nỗi khổ tâm. Coi như không có. Ta làm liền dám đảm đương. Ngươi tin hay không lão tử chạy tới nói cho nghĩa phụ. Nói ta muốn cưới ngươi. Nghĩa phụ đều sẽ không quả quyết cự tuyệt ngươi lại đánh người thử một chút. Ta trở về liền nghĩ biện pháp cưới ngươi. Mỗi ngày tra tấn ngươi. Thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 386 ta khát nước chắc một phong vốn cho rằng. Lời nói này có thể dọa lùi Vu Viện Viện. Vu Viện Viện xác thực ngẩn ngơ, mặt phấn xấu hồ hồng. Toàn thân khô nóng. Đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn qua gần trong gang tấc Trác Mộc Phong. Dường như không thể tin được. Giơ tay lên dừng lại giữa không trung. Thật lâu không có rơi xuống. Trác Mộc Phong đắc ý một cười. Chậm lo lắng nói. Lui về cho ta, không muốn bị ta tra tấn. Cũng không cần chọc tới ta. Lời nói này. Giống như Vu Viện Viện náo hắn chính là vì muốn gả cho hắn giống như. Như vậy. Vu Viện Viện rõ ràng khí muốn chết. Vẫn thật là không dám khóc lóc om sòm. Nếu không há không bị gia hỏa này chết cười lúc đầu không sao. Hết lần này tới lần khác Trác đại quan nhân một bên lui lại. Một bên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tiểu tử. Còn chỉ không được ngươi như ngươi loại này nữ nhân điên. Gả ta ta cũng không cần. Hắn coi là thanh âm rất nhẹ. Nhưng Vu Viện Viện nhĩ lực vô cùng nhạy cảm. Biểu lộ lập tức thay đổi. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Hai con ngươi vậy từ ngượng ngùng trở nên đằng đằng sát khí. Thét chói tai vang lên nhào tới. Phảng phất Trác Mộc Phong là nàng cửu nhân giết cha bình thường. Bà điên. Ngươi nổi điên làm gì? Cho ta đi ra, hai người quấn quýt lấy nhau. Vu Viện Viện tay miệng cùng sử dụng. Hai tay dùng sức bắt Trác Mộc Phong khuôn mặt. Nắm chặt hắn đầu tóc. Lỗ tai. Cái mũi các loại phát hiện hai tay bị ngăn cản. Giận dữ phía dưới. Lại dùng miệng ba đi cắn. Cái kia điên cuồng bộ dáng dọa đến Trác Mộc Phong vừa sợ vừa giận. Liền tiếng giống giận. Thế nhưng là không dùng được. Đối Vu Viện Viện tới nói. Trác Mộc Phong vừa rồi lời nói đơn giản liền là đối với nàng lớn nhất phủ định. Liền nhân sinh giá trị đều bị giáng chức đến không còn gì khác. Đã liều mạng dưới cơn thịnh nộ. Thậm chí quên mình còn có một thân võ công. Đánh giáp lá cà phía dưới. Hai người ngực tiếp ngực. Bụng tiếp bụng. Cơ hồ dính ở cùng nhau. Tình hình kia người ở bên ngoài xem ra cực kỳ kiều diễm. Nhưng Trác Mộc Phong không rảnh đi hưởng thụ bởi vì Vu Viện Viện cách này con mụ điên bị kiềm chế hai tay về sau. Đang cố gắng cắn hắn mặt. Tránh né còn đến không kịp. Tận quản đầu lắc so chống lúc lắc còn nhanh hơn. Nhưng Trác đại quan nhân vẫn là bất hạnh trúng chiêu. Tay trái bị Vu Viện Viện cắn trúng. Đó là thật nghiêm túc. Lúc này đau đến Trác đại quan nhân khàn giọng kêu to lên. Trác đại quan nhân giống như là mới nhớ tới cái gì buông hai tay ra. Dùng sức tại Vu Viện Viện phía sau lưng một điểm. Ẩm chứa nội lực của hắn một chỉ điểm tại Vu Viện Viện huyệt ngủ bên trên. Hắn nổi giận đùng đùng địa tối hạ quyết định. Nhất định phải cái này con mụ điên hối hận. Nhìn hắn làm sao thu thập đối phương. Nhưng một giây sau Trác đại quan nhân liền trợn tròn mắt. Điểm đang ngủ trên huyệt một chỉ. Chẳng những không có chế phục Vu Viện Viện. Ngược lại bị nàng nội lực chấn đến ngón tay run lên. À! Ngươi hắn a là cậu Trác Mộc Phong hét thảm lên. Khuôn mặt đều đau đến bóp méo lại là Vu Viện Viện phát giác được tên này động tác về sau. Ngoài miệng lại tăng lên lực đạo. Nghe được Trác đại quan nhân tiếng kêu. Vu đại mỹ nhân trong mắt tránh qua trả thù khoái cảm. Không chỉ có không có thu liếm. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Một cái tay khác đi kéo Trác Mộc Phong tai phải. Nàng không hề hay biết mình cả người đều treo ở Trác đại quan nhân trên thân. Song phương giờ phút này bộ dáng đơn giản so tình lữ còn muốn thân mật. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy. Vu đại mỹ nhân trong sạch sợ là dùng tam giang chi thủy vậy tẩy không sạch sẽ. Ngươi im miệng cho ta. Lại không câm miệng. Lão tử không khách khí Trác đại quan nhân đỏ hồng mắt gầm thét. Muốn dùng lực đi vịn Vu đại mỹ nhân đầu. nhưng bị đau. Căn bản không dùng được kình khắc, một lỗ tai lại rơi vào địch quân trong tay. Mãnh liệt địa ra bên ngoài kéo một cái, giống như là muốn xé mở bình thường. Đau đến Trác đại quan nhân toàn thân run. Vu đại mỹ nhân rất giống một cái cây lại. Một đôi thon dài hữu lực, uyển chuyển tuyệt luôn đùi hiện ra công phu. Quấn lấy Trác Mộc Phong hai chân, khiến cho khép lại không cách nào di động đầu lại cùng với tướng sai. Một cái tay xuyên qua Trác Mộc Phong phía bên phải dưới nách, vây quanh hắn tay trái, cài lại phía sau lưng, đem khóa khốn một cái tay khác dùng sức kéo Trác Mộc Phong tay phải, trong miệng cắn tay trái, tay miệng hai bút cùng vẽ. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem chém giết gần người thuật phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Trác đại quan nhân liều mạng giãy giụa, trọng tâm bất ổn phía dưới, cả người ngửa mặt quẳng ngã xuống đất. Phanh một tiếng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Vu viện viện tùy cơ ứng biến, cả người đặt ở Trác đại quan nhân trên thân, duy trì nguyên lai tư thế, chỉ là miệng cùng tay càng dùng sức. Tiếp tục như vậy nữa, Trác đại quan nhân cực kỳ hoài nghi mình một đôi lỗ tai nếu không bảo đảm. Dưới sự phẫn nộ, hắn kêu to lên. Nghĩ đến cách đó không xa chính là dòng suối, cơ hồ sử dụng ăn sữa khí lực, phần eo đi lên ướn một cái. Khoảng cách gần chạm nhau dưới, Vu viện viện thân thể mềm mại cứng đờ. Lợi dụng cách này ngắn ngủi cơ hội, Trác Mộc Phong một cái xoay người, đem Vu viện viện ép tại phía dưới. Vu viện viện không cam lòng yếu thế, tăng thêm nàng khống chế Trác Mộc Phong, rất nhanh lại đào khách thành chủ, một lần nữa trở lại thượng vị. Trác Mộc Phong phần eo lại rất bộ vị nhạy cảm va chạm phía dưới, kỳ dị cảm giác như là bành trướng dòng điện tập qua Vu viện viện toàn thân, làm nàng toàn thân tê dại bủn rủn, đầu óc vậy có một lát trống không. Trác Mộc Phong lại lần nữa xoay người áp chế đối phương, song phương lăn vài vòng về sau, vừa lúc đi vào xuống dốc vị trí, rất nhanh liền không bị khống chế địa một đường lăn lộn xuống. Bịch một tiếng, đôi nam nữ này trực tiếp ngã vào dòng suối bên trong, tóe lên to như vậy bọt nước. Dòng suối băng lãnh thấu xương, nhưng mà hai người huyết khí đều hơn xa thường nhân, không có chút nào cảm thấy rét lạnh. Nhiều lắm là chẳng qua là cảm thấy mát mẻ. Vu viện viện ý thức trở về, đang định tiếp tục trừng phạt Trác đại quan nhân, lại bởi vì không quan sát phía dưới, cái mũi hút vào không ít nước, lập tức mũi quản ế ầm sưng, kịch liệt sặc lên. Kết quả miệng một trương, lại ụp ụp mãnh liệt chút xuống mấy ngụm nước. Vu đại mỹ nhân lập tức cảm thấy một trận ngạt thở, tứ chi vô ý thức loạn lắc. Ở trong nước rằng co, nơi nào còn có khí lực đi cắn xé Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lại là đã sớm chuẩn bị, vào nước đồng thời đã nín hơi im miệng. Gặp Vu viện viện dáng vẻ chật vật, trong mắt tránh quá đắc ý hung quang, tùy ý nàng trong nước dùng sức bay nhảy, thở ơ lạnh nhạt, liền là không làm viện thủ. Vu đại mỹ nhân cầu sinh ý thức rất mạnh, mới vừa rồi còn hận không thể giết chết Trác Mộc Phong đâu, hiện tại lập tức tứ chi cuộn chặt ở Trác Mộc Phong, giống như là coi hắn là thành cây cỏ cứu mạng như thế, đầu không ngừng địa loạn lắc, hoàn toàn là nguy cấp lúc vô ý thức phản ứng. Trác Mộc Phong rất nhanh phát hiện nữ nhân này không biết bơi, khó trách sẽ như thế thất kinh, bất quá cũng đừng nhớ thương nàng hội chết đuối, chỉ cần mình không hành động, nữ nhân này sớm muộn hồi kịp phản ứng. Chỉ là dòng suối là không làm gì được võ lâm cao thủ. Đáng tiếc Trác đại quan nhân sao sẽ thả qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Hai tay của hắn dùng sức ôm một cái, kéo lấy Vu viện viện hạ lặn. Vu viện viện luống cuống, mở mắt ra bên trong tránh qua kinh sợ chi sắc, rốt cuộc nhớ tới bản thân còn có nội lực, đang định thi triển, bất ngờ bị Trác Mộc Phong sớm phát giác, cả khuôn mặt nhu lại, miệng rộng trực tiếp chặn lại Vu đại mỹ nhân môi anh đào. Trong chốc lát, Vu đại mỹ nhân chỉ cảm thấy như bị sét đánh, vừa mới đề tụ nội lực lại lập tức tản ra. Trác đại quan nhân đương nhiên không chỉ cách này chút thủ đoạn, tên này hiện tại đầy trong đầu lửa giận, lướt qua liền thôi nhưng không thỏa mãn được hắn. Đầu lưới duỗi ra, tùy tiện gõ mở thượng sử tại ngô ngơ bên trong vu đại mỹ nhân hàm răng. Tiến quân thần tốc, tại vu đại mỹ nhân trong mồm khuấy gió nổi mưa. Đầu lưới đem trong ngoài đều quét sạch một bản, mang đi một cỗ nóng ướt hương thơm. Lại rất nhanh đụng phải một đầu ẩn tàng cách lưới đinh hương chắc đại quan nhân nhất hội nắm chắc cơ hội. Sao có thể thả qua? Lập tức liền quấn đi lên. Trong lúc nhất thời, thật là miệng mũi thơm ngát, trơn nhắn động lòng người. Tư vị này vượt qua chắc đại quan nhân tưởng tượng, tên này từ vừa mới bắt đầu trả thù, dần dần trở nên hưởng thụ bắt đầu. Ôm sớm đã sủi lơ như bùn nhão vu đại mỹ nhân, tùy ý ức hiếp. Phun trào dòng suối lạnh đến phát lạnh. Nhưng mà đây đối với chìm xuống nam nữ lại là nhiệt độ cơ thể đột nhiên thăng. Thể xác tinh thần đều bị một loại trước đó chưa từng có hỏa diễm chỗ vây quanh. Thiêu đốt. Giống như là muốn tùy theo mà đốt diệt. Nhưng như cũ xúc động đến nghĩa vô phản cố vu viện viện ngay từ đầu còn dùng lực phản kháng. Bất quá thân lấy. Tựa hồ tới cảm giác. Lại hoặc là ở trong nước toàn thân bất lực. Cuối cùng chỉ có thể sa vào tại người nào đó tà ác thủ đoạn bên trong. Động tình phía dưới, song phương đều ném đi hết thảy, quên đi hết thảy, đầu não trống không, chỉ biết là hưởng thụ giờ phút này. Hưởng thụ cách này tính mịt mạnh khỏi bên trong nhiệt tình như lửa. May mắn dòng suối không sâu, chỉ có chỉ là hơn 5 mét. Nếu không đôi cậu nam nữ này quên hết tất cả phía dưới, không chừng có thể chết đuối. Vậy liền thành giang hồ hàng thứ nhất chuyện cười lớn. Vu Quan Đình đoán chừng có thể tươi sống tức chết. Võ giả nhục thể cường kiện, lượng hô hấp vậy lớn. Hai người dưới đáy nước hôn trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, mới cảm thấy hô hấp khó khăn. Phần bụng trống muốn nổ tung, ý thức rốt cuộc hấp lại. Chắc đại quan nhân lưu luyến không rời địa thu hồi đầu lưới. Gặp vu viện viện máu me đầy mặt hồng địa ngược lại trong ngực, đắc ý một cười, vận công đề khí. Bàng một tiếng, suối mặt nổ tung một cột nước, một nam một nữ vọt ra. Tí tách giọt nước rơi xuống nước mà xuống, tạo nên suối mặt đường vệt sóng gợn. Chắc một phong nắm cả vu viện viện lướt qua trở xuống bên bờ hai chân quỳ đất. Tên này há to miệng, hiện tại mới phát hiện quai hàm chua đến kịch liệt. Đầu lưới lại làm lại nha. Miệng đều sưng lên một vòng lớn. Đây chính là làm sằng làm bậy hạ tràng. Vu đại mỹ nhân còn không lấy lại tinh thần đâu, mặt chôn ở Trác Mộc Phong ngực. Vây quanh Trác Mộc Phong cổ hai tay vậy thập phần bất lực. Nếu không phải eo bị Trác Mộc Phong nâng, xác định vững chắc đã lẳng ngã xuống đất. Trác đại quan nhân ngả ngớn địa dùng ngón tay nâng lên vu viện viện cái cằm, khiến cho một chương say đến đà hồng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chính đối với mình. Gặp nó hai mắt mê ly, hô hấp dồn dập, cười hắc hắc bắt đầu. Tên này còn nghiện, thế mà không để ý phần miệng cơ bắp tê dại. Lại lần nữa ngậm chặt cái kia chương kiều diễm ướp áp môi đỏ. Tùy tiện xâm nhập vấy vùng vu viện viện á một tiếng. Chỉ có thể ngửa đầu bị động tiếp nhận. Ý thức rất nhanh nổ thất linh bát lạc. Hồn bay lên trời. Lại kéo dài tốt một phen. Chắc đại quan nhân mới bây giờ thu binh. Vuốt vuốt quai hàm. Cười nói. Thật đúng là mệt mỏi. Cái này được tiện nghi còn khoe mẽ tiện bộ dáng. Nếu như bị trên giang hồ Tuấn Kiệt nhìn thấy, nhất định phải một người một thương hung hăng đâm chết hắn. Không thể vu viện viện muốn nổi giận, nhưng một mặt xấu hổ hồng. Lộ ra ngữ khí hư mềm. Càng giống là hờn dỗi. Nhìn xem hắn lẩm bẩm nói. Hỗn đàn. Ngươi chết không yên lành. Trác Mộc Phong nghiêm túc nói. Ta là vì cứu ngươi, không cho ngươi ngâm nước. Ngươi có thể nào không biết nhân tâm tốt. Vu viện viện oán hận nói. Trên bờ nhưng không có nước. Hiển nhiên là chỉ Trác đại quan nhân vừa rồi lần thứ hai đánh lén. Trác đại quan nhân vô sỉ nói. Ngươi nói vừa rồi à. Vừa rồi ta khát nước, đành phải hướng ngươi mượn uống chút nước. Vu viện viện sau khi nghe xong, cả người đều đốt lên. 10 căn đầu ngón chân đều tại đi lên vỉnh lên. cả người mềm tại Trác Mộc Phong trong ngực, ngửa đầu nhìn xem hắn, hô hấp càng phát ra hấp tấp nói: "Ngươi tên Vương Bát Đản này, cái này không chịu nhục nổi đáng thương bộ dáng, xuất hiện tại cao ngạo bá đạo, tính tình mạnh mẽ vu đại mỹ nhân trên mặt, đối nam nhân mà nói đơn giản liền là một cách tuyệt sát." Trác đại quan nhân lại khát nước. Thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 387 vu viện viện kiên trì nghĩ đến liền làm. Trác đại quan nhân hiện tại không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, chỉ có một loại chiếm có đắc ý cùng xúc động. Lần thứ ba đụng lên cái kia trương để giang hồ vô số thiếu hiệp chằn trọc, mong muốn âu yếm môi anh đào, dũng mãnh đột tiến, công thành nhổ trại, quét sạch bát phương, tử chiến không lùi, địch lui ta tiến, địch tiến ta cản, song phương giao chiến tựa hồ muốn đem đối thủ nhiệt tình cùng hỏa lực toàn bộ hút khô. Quả thực là liều chết xây dư. Vu đại mỹ nhân rất có thiên phú, liên tiếp mấy lần về sau, vậy bắt đầu chủ động khởi xướng tiến công. Đáng tiếc vẫn không phải Trác đại quan nhân đối thủ. Không bao lâu liền tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn địa mặc kệ trêu đùa. Cho đến song phương hết đạn cạn lương, miệng đều làm ra phát hỏa, Trác đại quan nhân mới bằng lòng thả qua Vu đại mỹ nhân. Nhưng tay lại không thành thật, nắm cả đối phương eo nhỏ nhắn, Vu đại mỹ nhân lập tức cầu xin tha thứ. Không cần, không cần cái gì, Trác Mộc Phong hỏng cười hỏi đường, tay lại không có đình chỉ động tác. Vu đại mỹ nhân vội vàng buông ra vây quanh hai tay, đẩy ra Trác Mộc Phong ngực. Làm sao nàng toàn thân bất lực, cùng nói là đẩy, chẳng nói là gãi ngứa, ngược lại dẫn tới Trác đại quan nhân càng phát ra càn rỡ. Vu viện viện cầu xin tha thứ không có kết quả, con mắt ngập nước giống như là có thể chảy ra nước, lại giận vừa hận mà nhìn chằm chằm vào người nào đó, chỉ có thể miệng uy hiếp nói: "Ta sẽ không để qua ngươi." Trác đại quan nhân hoàn toàn thanh nàng uy hiếp trở thành gió thoảng bên tai, tay trái chặn ngang, tay phải mò lên nàng hai chân, lập tức đưa nàng ôm ngang lên, sau đó mình ngồi ở trên mặt đất, đem Vu đại mỹ nhân để đặt tại hai chân, cả người dễ như trở bàn tay đem triệt để ôm vào trong lòng. Cái kia dày đặc duy nhất thuộc về nam tử dương cương khí tức bao phủ bốn phía, hỗn hợp có giữa mũi miệng còn chưa tan đi đi hương vị, lệnh Vu viện viện có loại trong ngoài đều bị chiếm lính cảm giác. Nàng làm bộ vặn eo không thuận theo, mấy lần kháng nghị không có kết quả về sau, chỉ có thể thành thành thật thật địa ỉ lại người nào đó trong ngực, hai tay yếu ớt địa chống đỡ lấy đối phương ngực, vùi đầu tại chỗ cổ, không nói một lời. Cái này im lặng thuận theo bộ dáng, tựa như một cách chịu đủ khi dễ đơn thuần con cừu non, thần phục với bách chiến bách thắng hùng sư trong ngực, lệnh Trác đại quan nhân dâng lên khó nói lên lời tự hào cùng đắc ý. Cái này thiên hạ thập mỹ một trong, bộ dáng, dáng người và khí chất đều thuộc về đương thời đỉnh tiêm thiếu nữ. Cái này Tam Giang Minh được sủng ái nhất thiên kim đại tiểu thư, thế mà hội nằm tại trong lồng ngực của mình, như là phổ thông hoài xuân thiếu nữ bình thường, cùng mình tựa nhau gắn bó. Trác Mộc Phong bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Lúc trước vừa mới đến Cô Tô Thành, tại Noãn Dương Sơn đặt chân, Vu viện viện ba chữ này với hắn mà nói hoàn toàn là trên trời tiên tử y hệt, chỉ có thể nhìn mà thèm, thậm chí liền gặp một lần đều là hy vọng xa vời. Chỉ là bởi vì tiết thập giới dù kế, hắn mới lấy tiến vào vệ đạo viên. Lần thứ nhất gặp được Vu viện viện một màn kia hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nàng tựa như là quần tinh bảo vệ mặt trăng, kiều diễm cao quý, vũ mị khó tả, đẹp để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Những nơi đi qua, người người nhường đường nàng vô tâm lưu luyến bên người phong cảnh, lại không hề hay biết hút nhiếp bao nhiêu người nhãn cầu cùng tâm hồn. Thả cho tới bây giờ, Trác Mộc Phong cũng phải thừa nhận, hắn chưa hề gặp qua so Vu viện viện càng mỹ nữ hơn người. Đẹp đến mức gần như yêu dị cùng hư ảo, đẹp để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám tới gần, còn có đủ loại thân phận cùng thiên phú quang hoàn gia trì, càng phát ra khiến nàng khí tràng bức người. phàm phu tục tử không dám nhiều liếc mắt một cái. Tại lúc ấy tình huống dưới, nếu không có Trác Mộc Phong làm người hai đời, tâm tính so với người bình thường cường đại, sợ cũng phải nhìn không ở thất thố. Hắn biết rõ, cực kỳ lý trí, biết nữ nhân này không sẽ cùng mình có bất kỳ gặp nhau, cho nên suy nghĩ nhiều vô ích. Người trọng yếu nhất là nắm chắc lập tức, nắm chắc mình cũng có đồ vật, coi như giống như là vận mệnh nói giỡn. Về sau hắn gia nhập Vệ Đạo Minh, lại đúng lúc gặp Vu Viện Viện gặp nạn. Ngay tại loại này bất ngờ không đề phòng, hắn mơ mơ hồ hồ địa cứu vị này danh dương thiên hạ thiếu nữ. Hết thảy đều giống như đột nhiên phát sinh. Về sau va chạm, ma sát, vậy đều tới để Trác Mộc Phong sau đó mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Mình lại dám cầm đối phương thiếp thân quần áo uy hiếp đối phương, về sau nhiều lần hơn hiểu lầm, mâu thuẫn, hợp tác, phát sinh không hiểu ra sao cả. Nhưng lại đương nhiên ngay tại lần này lần nhân duyên tế trong hội, Trác Mộc Phong không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, hắn đối Vu Viện Viện cảm giác phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Nếu không có như thế, hắn sao sẽ ở Tử Vạn Hạo dùng ngôn ngữ vũ nhục Vu Viện Viện về sau hạ nặng tay đem đánh cho gần chết, lại sao sẽ như thế để ý đối phương thái độ, chỉ vì đối phương không có đứng ra ngăn cản Miêu Hướng Vũ đối với mình nhục mạ, liền kém chút bởi vì bị tức giận cùng trở mặt. Lại càng không cần phải nói hôm nay bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào Vô Huyện Lâm chỗ sâu. Có lẽ nam nhân đều là như thế này, Vu Viện Viện điêu ngoa, tùy hứng, học sẽ không thêu thùa nữ công, vậy không thông cầm kỳ sách họa. Nhưng nàng có một bộ khuyên đảo chúng sinh dung mạo cùng dáng người dạng này tuyệt thế tổ hợp. Dù là không hề làm gì, vậy đủ để dẫn tới nam nhân che già măng mọc. Không cần phủ nhận, nam nhân chính là như vậy thì giác động vật, lại càng không cần phải nói Vu Viện Viện cũng không phải là không còn gì khác. Nàng mạnh mẽ lại ngây thơ, tùy hứng lại thiện lương, xúc động nhưng lại không ngu muội, còn có cực cao võ công thiên phú. Bây giờ quay đầu lại ngẫm lại, mình cùng Vu Viện Viện sở dĩ đi đến một bước này, ban đầu nguyên động lực chỉ sợ vẫn là về căn tại lần thứ nhất hiểu lầm. Cái này có tính không, đánh bậy đánh bạ nghe nhẹ nhàng bay tới mùi thơm. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy vận mệnh là như thế không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy như có người nói, có một ngày Vu Viện Viện hồi cam tâm tình nguyện nằm tại trong lồng ngực của mình, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đối Vu Viện Viện tới nói, sao lại không phải như thế, nàng cũng không biết. Mình ngay từ đầu rõ ràng là chán ghét cái này thiếu niên, thế nhưng là về sau làm sao có thể phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Nếu không có nàng đã sớm lòng có sở thuộc, chắc đại quan nhân muốn dựa vào cưỡng hôn một chiêu này chinh phục, ha ha, sợ là thế nào chết cũng không biết. Hai người nghe lẫn nhau thể vị, bởi vì bị nước xối duyên cớ quần áo dán chặt lấy thân thể. Trác Mộc Phong lấy lại tinh thần, đôi mắt quét qua, liền đem Vu Viện Viện dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhiên nhưng không song dáng người nhìn một cách không sót gì, tăng thêm song phương thân thể dán lại, lập tức nhiệt độ cơ thể tiêu thăng. Vu Viện Viện tùy tiện cảm thấy nam tử khí tức biến hóa, mình vậy bị hôn bên ngoài lăn bên trong nóng, tiềm thức dự cảm được nguy hiểm tới gần, cuống quýt xô đẩy nói, ngươi thả ta ra. Trác Mộc Phong không đáp, chỉ là cúi đầu xích lại gần nàng, ý đồ mở rộng chiến tuyến. Đáng thương Vu Viện Viện không có kinh lịch qua loại sự tình này, rất nhanh lại tê liệt, chỉ có thể dựa vào mũi thở vừa thu lại một khuyết chương, không ngừng hấp thu không khí mới mẻ, ý thức lâng lâng lên không. Một đoạn thời khắc, phát giác được áo kết bị giải khai, nam nhân lửa nóng tay muốn vươn vào, Vu Viện Viện lập tức như bị kinh con thỏ, phấn khởi dư lực kháng cự, trong miệng hét lớn, không cần, chúng ta không thể dạng này. Gặp Trác Mộc Phong không để ý tới, rất có rèn sắt khi còn nóng ý tứ, Vu Viện Viện càng gấp hơn, van cầu ngươi, không cần, nếu như ngươi thật thích ta, liền không phải đối với ta như vậy. Câu nói này tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, rốt cuộc lệnh đầu óc phát sốt Trác đại quan nhân thanh tỉnh một chút. Tay dừng ở quần áo dài vạt áo chỗ. Con mắt nhìn xem Vu Viện Viện, Vu Viện Viện ngẩng đầu. Cắn môi cùng đối mặt. Trong mắt có chưa rút đi ngượng ngùng. Có. Kinh hoàng, vậy có kiên trì. Nào đó sự tình là thâm căn cố đế. Vu đại mỹ nhân từ nhỏ đã bị mẫu thân Miêu Khuyên Thành giáo dục. Cảnh cáo. Từ bắt đầu hiểu chuyện liền tận tâm chỉ bảo tại thành thân trước đó. Tuyệt đối không thể vượt hành lễ giáo đại phòng. Bởi vì Miêu Khuyên Thành biết rõ nữ nhi đối nam nhân sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Sợ nữ nhi tương lai bị nam nhân lừa thiệt thòi lớn. Ở phương diện này, Miêu Khuyên Thành có thể nói dùng hết một cách mẫu thân trọng yếu nhất chức trách thâm niên lâu ngày quan niệm quán thâu dưới. Vu đại mỹ nhân tự nhiên là nghe lọt được. Với lại đã trở thành nàng một loại bản năng, một khi phát hiện vượt quy định tiến hành. Trong lòng liền hồi xây lên chống cự tường vây. Đạo này tường không cho bất luận kẻ nào vượt qua, dù là đối phương là Vu Viện Viện cái thứ nhất thích nam tử. Cảm nhận được Vu Viện Viện im ắng lại kiên quyết chống cự. Cái này so ra sức giãy giụa càng thêm có lực chấn nhiếp Trác Mộc Phong lại có chút không biết nên như thế nào ra tay. Trong đầu lửa nóng xúc động. Vậy đều tại đây khắc chậm rãi dập tắt. Đối mặt phía dưới. Tên này bị Vu Viện Viện thấy có chút xấu hổ. Làm được bản thân nhiều háo sắc giống như. Rốt cuộc không cách nào lại ăn vạ. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Chậm rãi thu tay lại. Xấu hổ cười nói. Nhất thời tình thế cấp bách. Nhất thời tình thế cấp bách. Gặp hắn không có cưỡng ép muốn mình. Chứng minh là chân chính quan tâm mình. Vu Viện Viện nội tâm một trận ngọt ngào, nếu là mới Trác Mộc Phong dùng sức mạnh. Nàng không biết mình sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi liền sẽ có lo nghĩ. Giờ phút này trên mặt lộ ra phát ra từ thực tình dáng tươi cười. Vu đại mỹ nhân giơ tay lên. Sờ lên Trác đại quan nhân mặt. An ủi. Nhiều như vậy tiện nghi đều để ngươi chiếm. Ngươi còn ngại không đủ sao, chỉ cần ngươi một mực tốt với ta. Tương lai nên ngươi. Không thể nào trốn thoát được. Lời này xem như triệt để biểu thông suốt tình cảm mình cùng lập trường. Thậm chí đều có chút rõ ràng. Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp phi hồng. Nói xong liền chôn ở Trác đại quan nhân ngực. Trác đại quan nhân ha ha cười to. Cố ý phản hỏi. Những thứ đó là ta Vu Viện Viện vội vàng đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Đánh bầu ngực hắn. Bỗng nhiên thăm thắm hỏi. Nói thật. Ngươi thành thật nói cho ta biết. Vừa rồi ta cử tuyệt ngươi. Ngươi hội sẽ không để ý hai người lần đầu xác lập quan hệ. Chính là trong mật thêm dầu thời điểm. Thiếu nữ luôn luôn mẫn cảm lại đa tâm. Rất sợ sẽ chọc cho đến tình lang không vui, Vu Viện Viện cũng không thể ngoại lệ. Trác Mộc Phong nâng lên mặt nàng. Nghiêm túc xem lấy nàng nói. Sẽ không. Ngươi làm như vậy. Ta chỉ hội càng thêm kính trọng ngươi, mới vừa rồi là ta quá lỗ mãng. Thật muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Vạn nhất bị nghĩa phụ nghĩa mẫu biết. Đoán chừng hội lột ta ra. Dứt lời, làm ra một bộ tâm hoảng hoảng bộ dáng. Vu Viện Viện bị hắn chọc cười. Không còn có lo lắng. Thỏa thích rúc vào tình lang trong ngực. Sẵn giọng. Hóa ra ngươi là sợ hãi cha mẹ a. Thật là đồ hèn nhát một cách, ta đi tỉ tỉ ngươi mấy cái ý tứ, ta muốn ngươi không cho. Ta chủ động nhận lầm lại mắng ta đồ hèn nhát. Thì ra như vậy, lão tử trong ngoài không phải người. Vu Viện Viện cười khanh khách. Mị nhãn như tia địa lại hỏi. Trác Mộc Phong. Ngươi là lúc nào thích ta? Trác Mộc Phong không trúng kế. Phản hỏi. Ngươi đây. Ngươi nói trước đi. Không nha, ta muốn ngươi nói trước đi. Là trước tiên ta hỏi, ngươi không thể chơi xấu. Vu Viện Viện bắt đầu nũng nịu. Thân thể uốn qua uốn lại. Làm cho Trác đại quan nhân thật vất vả dập tắt lửa lại đốt lên. Hận không thể lập tức đưa nàng giải quyết tại chỗ. Nhưng vậy biết không có thể dùng sức mạnh. Đành phải dùng sức vỗ nàng mông, lấy đó cảnh cáo. Vu đại mỹ nhân chừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá đến cùng an phận. Chỉ là vẫn chờ lấy hắn đáp án. Rất có không nghe được không bỏ qua ý tứ. thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 388 giữa nam nữ Trác đại quan nhân vốn không muốn để ý tới. Nhưng dù sao vừa mới chiếm người ta tiện nghi. Người ta đưa ra điểm ấy tiểu yêu cầu. Tùng không rất thỏa mãn. Suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết. Vu viện viện nghe được những mày. Rõ ràng đối đáp án này rất không hài lòng. Cảm thấy Trác Mộc Phong tại qua loa mình. Nhẹ giọng a xong một câu. Cúi đầu không nói. Trác Mộc Phong thử nhe răng nữ nhân có đôi khi chính là điểm này phiền phức. Trước đó hắn còn có thể bỏ mặc. Hiện tại đều ôm lên. Rõ ràng muốn an ủi. Sao có thể làm như không nhìn thấy. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi là lúc nào thích ta? Vu viện viện nói. Ta mới không thích ngươi đây. Trác đại quan nhân tiểu mồ hôi một thanh. Sau đó đại ngôn bất tàm nói. Đại tiểu thư. Ta đoán ngươi vậy nói không nên lời. Mình rốt cuộc là lúc nào thích ta. Liền là đột nhiên nào đó một ngày ý thức được. Đúng hay không? Vu viện viện ngẩng đầu. Cười duyên nói. Ngươi nhưng thật không biết xấu hổ. Ta đều nói không thích ngươi. Ngươi còn không phải muốn như vậy cứng rắn tách ra. Ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì trong lòng thì nghĩ. Hỗn đản này là làm sao biết. Đi qua không có cẩn thận muốn qua vấn đề này. Nhưng hồi ức về sau. Giống như đúng là chuyện như vậy. Trác Mộc Phong thâm tình chậm rãi nhìn qua trong ngực đại mỹ nhân. Bỗng nhiên thở dài. Ta nói không biết lúc nào thích ngươi. Không là lừa gạt. Mà là nội tâm chân thật nhất đáp án. Cùng ngươi ở chung từng ly từng tí. Đều tại trong đầu của ta quanh quẩn ngươi ngây thơ thẳng thắn. Đáng yêu thiện lương. Mỹ lệ hào phóng. Ta đều thấy rành mạch. Ta thích chuyện này. Tự nhiên mà vậy liền phát sinh. Không phải nói là lúc nào thích ngươi. Nhất định phải cho cái xác thực thời gian. Vậy ta chỉ có thể nói. Có lẽ từ nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên lên. Ta thích hạt giống này ngay tại tâm ta ngọn nguồn đâm căn. Về sau cấp tốc khỏe mạnh. Nhanh đến làm ta trở tay không kịp tình không biết nổi lên. Một hướng mà sâu. Người sống có thể chết. Chết có thể sinh đại tiểu thư. Đây chính là ta đáp án. Bốn phía vốn là cực kỳ yên tĩnh. Nhưng ở Trác Mộc Phong nói xong câu đó về sau. Lại giống như là triệt để thoát ly hai người. Biến thành một cái thế giới khác. Vu viện viện kinh ngạc địa nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết thành khẩn Trác đại quan nhân. Trái tim đập dồn dập. Có loại sắp bị mừng rỡ bao phủ ngạt thở cảm xúc nửa ngày không có phản ứng. Nàng chỉ cảm thấy thanh âm hắn là ôn nhu như vậy êm tai. Đi qua chưa hề đối nàng bày ra qua ánh mắt của hắn là như vậy thâm tình động lòng người. Giống như là muốn hóa tan thân thể nàng. Tình không biết nổi lên. Một hướng mà sâu. Người sống có thể chết. Chết có thể sinh Trác Mộc Phong. Đây là chính ngươi nghĩ ra được sao? Vu viện viện ánh mắt sền sệt. Khôi phục hành động thứ nhất khắc. Liền dùng hai tay ôm chặt Trác đại quan nhân. Run giọng hỏi. Nàng nhớ tới Trác Mộc Phong vì tìm kiếm mình. Độc thân xâm nhập Vu Huyền Lâm. Bất kể sinh tử. Há không chính dán vào câu nói này. Đây là dấu ngon dấu ngọt. Lại là đạt được qua nghiệm chứng dấu ngon dấu ngọt. Đối Vu viện viện tới nói. So thế lên bất luận cái gì lời tâm tình đều dễ nghe gấp trăm lần. Trác đại quan nhân đều không mang theo do dự. Lúc này cũng chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Nếu không khẳng định không dứt. Vô liêm sỉ gật đầu nói. Ta cũng không biết vì sao á. Thấy được ngươi. Câu nói này liền mình nói đi ra. Vu đại tiểu thư răng ngà thổi mạnh môi đỏ. Đôi mắt đẹp mị đến có thể chảy ra nước. Nhìn xem hắn. Thập phần nghiêm túc nói. Trác Mộc Phong. Về sau ngươi nhất định không thể gạt ta. Vô luận lúc nào. Vô luận phát sinh cái gì. Đều muốn nói với ta lời thật lòng. Ngươi đáp ứng ta nguyên bản rất nhẹ nhõm Trác đại quan nhân. Không biết làm sao. Bỗng nhiên có loại áp lực thật lớn bởi vì Vu viện viện ánh mắt. Chân chính để hắn thấy được tình thâm khắc cốt hương vị. Hắn ý thức đến cô gái này nói ra câu nói này. Đại biểu cho cái gì? Có như thế nào phân lượng nhưng đúng là như thế. mới phát giác được tê cả da đầu. Chỉ vì hắn trên người mình có rất nhiều bí mật. Trong đó nhất một đầu lớn một trong. Liền là cùng Thiên Trảo quan hệ hắn hiện tại đều không dám khẳng định. Tương lai hội không lại bởi vì một chút bất khả kháng nhân tố. Cùng Tam Giang Minh đi đến mặt đối lập. Thử hỏi loại tình huống này. Hắn làm sao có thể mở miệng được. Dù sao Trác đại quan nhân cũng không phải lừa gạt sắc lừa gạt tâm cặn bã nam. Đối phó địch nhân. Hắn có thể thỏa thích nói láo. Nhưng mặt đối với bằng hữu. Đối mặt quan hệ thân mật người. Có hứa hẹn. Hắn không dám tùy ý mở miệng. Mở miệng liền muốn tuân thủ. Đây là hắn xử sự làm người ranh giới cuối cùng. Vu Viện Viện lại không cho hắn cân nhắc thời gian. Hai tay viện qua hắn khuôn mặt. Gấp giọng thúc giục nói. Nhanh. Ngươi mau nói. Nhanh đáp ớt ta gặp Trác Mộc Phong còn sững sờ mà nhìn mình. Không nói gì. Giống như là đang do dự. Vu đại mỹ nhân thần sắc sợ run. Trong mắt nhu tình mật ý dần dần tiêu tán. Thay vào đó là tràn đầy đau thương cùng luống cuống đôi mắt lại ướt át. Bưng lấy Trác Mộc Phong khuôn mặt hai tay. Vậy đang chậm rãi trượt xuống dưới rơi. Chỉ cần bỏ mặt. Cái này đơn thuần cô bé xác định vững chắc hội xa lánh cùng mình quan hệ. Thậm chí còn hội trở mặt thành thủ. Mà song phương quan hệ. Vậy nhất định lại khó trở lại hôm nay. Bởi như vậy. Trác Mộc Phong liền không cần gánh chịu bất luận cái gì trên tinh thần áp lực. Từ lý trí phân tích. Đây là kết quả tốt nhất động lòng người xưa nay không là lý tính động vật. Mà là cảm tính động vật. Trác Mộc Phong không có thể phủ nhận mình đối Vu Viện Viện tình cảm. Trông thấy thiếu nữ này tại ngực mình thương tâm cô đơn. Tâm hắn đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Trong chớp nhoáng này, hắn đối Thôi Bảo Kiếm phẫn nộ cùng căm hận đạt tới cực điểm. Đi hắn Thiên Trào. Đi hắn thân bất do kỷ. Một người như liền tình cảm mình đều muốn trốn tránh cùng sợ hãi. Sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì chỉ cần mình đủ cường đại. Cần gì e ngại Thiên Trào. Cần gì e ngại bị khống chế con đường phía trước có lẽ nhiều gặp trắc trở. Nhưng không thử xông vào một lần làm thế nào biết kết quả trong lòng cấp tốc làm quyết định. Tại Vu Viện Viện hai tay sắp trượt xuống thời. Khắc. Trác Mộc Phong dối tay nắm lấy đôi kia nhu đề. Đem đặt tại trên mặt mình. Ánh mắt nhìn tiến trong nội tâm nàng. Gằn từng chữ. Đại tiểu thư. Ta thề. Từ nay về sau. Vô luận lúc nào. Vô luận phát sinh cái gì. Vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi. Ngoại trừ Trác Mộc Phong. Không có ai biết câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu. Đây là hắn đối với mình lời thề mang ý nghĩa sau này rất nhiều chuyện xử lý phương pháp. Thậm chí thủ đoạn. Đều muốn vì câu nói này mà nhường đường. Vu Viện Viện hỏi. Ngươi vì sao cân nhắc lâu như vậy? Trác Mộc Phong cười hì hì nói. Bởi vì ta sợ hãi ngươi là đùa nghịch ta chơi. Ta thực tình chỉ có một viên. Không chịu nổi bất luận cái gì nói đùa cùng trêu cợt hiện tại nó cho ngươi. Ngươi có muốn không? Câu nói này lực sát thương quá lớn. Lập tức tiêu trừ Vu Viện Viện nội tâm bất mãn cùng nghi hoặc. Vu đại tiểu thư ngậm miệng. Hai chuỗi trong suốt nước mắt từ trong mắt nàng lăn xuống. Trượt hướng hai má. Trong lòng kích động cùng vui sướng lại khó mà nói nên lời. Mang theo giọng mũi nói. Xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng. Bản tiểu thư liền cố mà làm nhận lấy tốt Trác Mộc Phong. Nhanh hôn hôn ta. Nói cho hết lời, hai con ngươi đã đóng lại. Trác Mộc Phong không chút do dự địa chụp lên cái kia trương nở nang thơm ngọt môi anh đào. Vu Viện Viện hai tay lấy chưa hề có qua lực đạo ôm chặt hắn. Truyền đạt trong lòng mình yêu thương. Cái này vô cùng nhiệt tình mà chân thành tha thiết một hôn. Trọn vẹn qua cực kỳ lâu mới tách ra. Hai người chóp mũi điểm chóp mũi. Hô hấp nghi hô hấp. Thâm tình đối mặt. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Nguyên bản hắc vô cuồn cuộn. Trải rộng tính mịt vô huyện lâm. Đều tại thời khắc này cách hai người đi xa. Trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Hai người thậm chí hy vọng. Thời gian có thể vĩnh viễn đậu ở chỗ này. Ôm ấp lấy đối phương. Liền phảng phất ôm toàn thế giới. Không muốn bị bất luận cái gì quấy rầy. Trác Mộc Phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề. hỏi: "Đại tiểu thư, ngươi làm sao có thể từ trên vách đá ngã xuống? Vấn đề này sớm nên hỏi. Đáng tiếc chuyện khi trước quá nhiều, mạnh mẽ bị Trác đại quan nhân kéo cho tới bây giờ." Vu Viện Viện đôi mắt sáng chớp chớp, ngượng ngập nói: "Còn không phải ngươi hại, lúc ấy ta sắp không chịu đựng nổi nữa, đang chuẩn bị trở về, vừa lúc phát hiện trên vách núi có một ít tam huyền loa châu thảo, liền định hái trở về, miễn cho để ngươi thất vọng, kết quả thân thể rơi vào trên tảng đá. Tảng đá đột nhiên hạ xuống, ta công lực không cách nào tại dưới tình huống đó bảo trì cân bằng, liền ngã xuống." Nghe nàng nói như vậy, Trác Mộc Phong trong lòng dâng lên một hồi cảm động, dễu dễu nói: "Cỏ non bao, về sau khác như thế lỗ mãng, không có cái gì so mãng ngươi càng quan trọng." Vu Viện Viện trong lòng một bên ngọt ngào, ngoài miệng vừa mắng: "Ngươi nói ai là bao cỏ? Ngươi mới là bao cỏ. Cả nhà ngươi đều là bao cỏ, thật tốt tốt. Ngươi ta đều là bao cỏ, vừa vặn phối thành một đôi." "Không, ngươi mới là bao cỏ. Từ đầu đến đuôi đại bao cỏ, hai người chính là tình nồng thời điểm, chống đỡ cùng một chỗ sống là có nói không hết lời tâm tình, tố không hết tâm sự, nói đến chỗ động tình. Ngươi hôn ta một cái, ta mổ ngươi một cái. Thật thật là trong mắt chỉ có lẫn nhau, hồn nhiên nhìn không thấy thiên địa ngoại vật." Một mực lại ổ cực kỳ lâu, Trác Mộc Phong mặc dù lưu luyến không rời, nhưng vẫn là vỗ vỗ Vu đại tiểu thư mông, cười nói: "Chúng ta cần phải trở về. Nếu là lầm thời gian, bị Thánh Võ Sơn người tìm tiến đến nhưng sẽ không hay." Vu đại mỹ nhân nhìn hắn chằm chằm, sờ lên cái mông lấy đó kháng nghị: "Không cho phép ngươi lại đánh nơi đó." Dừng một chút, lại không phục nói: "Bọn hắn tìm tiến đến thì sao Trác Mộc Phong? Vậy liền xong đời. Thánh Võ Sơn người nhất định hội rất kỳ quái. Ngươi ta sao có thể ngăn cản được như thế nồng đậm thiên khôi chi khí, mà một khi bách độc bất xâm bí mật bại lộ, đối ngươi ta cũng không phải chuyện tốt." Bị hắn nói chuyện, Vu Viện Viện cách đầu nhỏ vậy rốt cuộc vận chuyển lại, chu mỏ một cái: "Vậy ngươi dìu ta bắt đầu." Đối với yêu cầu này, Trác đại quan nhân đương nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Đứng sau khi đứng lên, Vu Viện Viện lại đưa tay đẩy hắn: "Ngươi đi trước bên ngoài chờ ta một hồi." Trác Mộc Phong hiếu kỳ nói: "Thế nào?" Vu Viện Viện thở phì phò nói: "Còn không phải ngươi, người ta trên thân bẩn cực kỳ, khó nhận lấy cái chết, vừa khi tỉnh lại còn không phát giác, nhưng là về sau Vu đại tiểu thư cũng cảm giác được, ngực cùng dưới bụng tựa hồ dính lấy cái gì đồ vật, trong lòng liền đoán được là xương cốt bài xuất gì vật. Chính vì vậy, Vu đại tiểu thư đối Trác đại quan nhân càng thêm hài lòng, không có thừa dịp mình hôn mê lúc làm loạn. Đại biểu phẩm hạnh coi như đáng tin, nếu không lời nói, nàng trên miệng không nói, trong lòng vẫn là sẽ có u cục. Về phần vì sao thoát mình quần áo, Trác đại quan nhân cũng đã trịnh trọng giải thích qua. Vu đại tiểu thư biểu thị chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được Vu Viện Viện lời nói, Trác Mộc Phong vậy minh bạch, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, vui tươi hớn hở địa đi tới nơi xa có hắc vụ che lấp. Vu Viện Viện chỉ cần tránh trong nước, ngoại nhân căn bản thấy không rõ cái gì, cho nên một trận này lao vậy cực kỳ cấp tốc, dùng nội lực sấy khô thủy dịch về sau, Vu Viện Viện lưu loát địa mặc quần áo tử tế, hô vài tiếng, nghe được Trác Mộc Phong đáp lại, theo tiếng bay vút đi, hai tay kéo lại cánh tay hắn, hai người thân mật địa đi trở về. Đến dưới vách núi, lấy Vu Viện Viện võ công tùy tiện liền có thể mang theo Trác Mộc Phong trở về phía trên. Nhưng Vu Viện Viện lại không mở miệng. Trác Mộc Phong vậy không có sách, ngược lại chủ động nắm ở nàng eo, rút ra ỷ thiên kiếm, ôm giai nhân bay lượn mà lên. Đến liền kiếm cắm vách núi, nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa rút kiếm lướt lên. Vu Viện Viện tựa ở thiếu niên trong ngực, cực kỳ hưởng thụ loại này bị người che chở cảm giác, cũng không cậy mạnh ra mặt mà tại giai nhân trước mặt. Trác đại quan nhân tự nhiên cũng là ra sức phát huy, biểu hiện tiêu chuẩn. thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 389 biện pháp. Sau đó không lâu, hai người cùng nhau rơi vào vách đá phía trên. Bốn phía hắc vụ ít đi một chút. Vu Viện Viện quay đầu phía dưới. Ngay tại nửa ngày trước đó, nàng còn tưởng rằng nơi này chính là nàng chôn xương chỗ. Trong lòng tràn đầy vô tận u ám cùng tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ, lại nhìn xuống phương tịch mịch tịch rừng rậm, lại cảm thấy nó là tốt đẹp như thế. Ở trong mắt nàng phảng phất có sáng tỏ sắc thái. So thế gian đại bộ phận danh thắng cổ tích đều càng làm cho nàng vui vẻ. Trong lúc lơ đãng, Vu Viện Viện ngẩng đầu, phát hiện Trác Mộc Phong vậy đang nhìn lấy phía dưới, phát giác được thiếu nữ nhìn chăm chú. Trác Mộc Phong quay đầu, hai người tựa hồ tâm ý tương thông, đồng thời cười lên. Vu Viện Viện sáng giọng, cười cái gì cười, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Trác Mộc Phong sờ lên đầu, không có trả lời nàng lời nói, ngược lại do dự một chút về sau nói ra, cái kia đại tiểu thư, chúng ta có thể hay không thương lượng cái sự tình? Vu Viện Viện quét hắn vài lần, một mặt hồ nghi nói, chuyện gì? Ngươi trước nói nghe một chút. Gia hỏa này rất ít như thế hụt hơi, xem ra tám thành không phải chuyện tốt. Trác Mộc Phong ngượng ngập cười trong chốc lát, mới rốt cuộc nói ra, giữa chúng ta quan hệ, có thể hay không trước không muốn công khai, đừng cho người khác biết. Vu đại mỹ nhân nghe nói như thế, nguyên bản cười nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp nhất thời chìm xuống dưới, cười lạnh nói, u họ chắc ngươi được a, tiện nghi đều nhanh chiếm xong, hiện tại cùng ta nói cái này, bản tiểu thư có như vậy nhận không ra người sao? Ngươi có phải hay không muốn ăn xong lau sạch không nhận nợ? Vu đại mỹ nhân gọi là một cái khí thế hùng hổ, nhọn mảnh chỉ dùng sức đâm Trác Mộc Phong ngực, một cây so một cây dùng sức. Trác Mộc Phong bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, nàng liền liên tục tiến lên. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã nổi lên lửa giận vô hình, mặc cho ai đều sẽ thêm nghĩ, một cách nam nhân ngầm cùng ngươi khanh khanh ta ta, lại yêu cầu ngươi không thể đặt tới bên ngoài, đây là muốn làm cái gì? Nuôi tiểu thiếp sao? Vu đại mỹ nhân âm thầm thề, Trác Mộc Phong hôm nay không nói ra vóc dáng xấu dần nào đó đến, mơ tưởng để nàng thả qua hắn, nhất định phải phá hủy gia hỏa này xương cốt, không thể ngươi dừng tay. Ngươi trước dừng tay nghe ta nói có được hay không? Trác Mộc Phong bắt lấy Vu Viện Viện ngón tay, cây sau dùng sức nói dóc, lại phát hiện vung không thoát. Tú mi hơi dương, liền định vận công chấn khai. Trác Mộc Phong thấy một lần kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, vội vàng đi cào nàng kéo kẹp ồ. Vu Viện Viện quả nhiên lại cười lại gọi địa tránh ra. Hai người đùa giỡn một hồi lâu, gặp nàng khí tạm thời tiêu đến không sai biệt lắm, Trác Mộc Phong cái này mới dừng lại, đổi lấy hai tay nắm cả nàng hai vai, cúi đầu nhìn thẳng địa cười khổ nói, đại tiểu thư, ngươi có thể hay không khác xúc động như vậy? Hãy nghe ta nói hết lý do động thủ lần nữa. Lần này không cần Vu Viện Viện nói chuyện, liền chủ động giải thích nói, ta sở dĩ muốn tạm thời giấu riêng ngươi ta quan hệ, là vì lâu dài tính toán, hiện tại ta tạm thời không có cái gì, một khi công khai, ngươi để nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩ như thế nào hội sẽ không coi là. Ta muốn lợi dụng ngươi thu hoạch tại Tam Giang Minh địa vị cùng tài nguyên. Nếu như, ta nói nếu như, một khi đưa tới nghĩa phụ nghĩa mẫu hiểu lầm cùng phản cảm, bọn hắn hội sẽ không sử dụng thủ đoạn gì đưa ngươi ta tách ra. Ngươi ta hiện tại chống đỡ được sao? Vu Viện Viện giãy giụa yếu rất nhiều, trên mặt lộ vẻ suy tư, nửa ngày sau mới nói, cha mẹ cực kỳ coi trọng ngươi, sẽ không hiểu lầm, nói không chừng còn ước gì ngươi ta cùng một chỗ đâu. Trác Mộc Phong cười hỏi, ngươi dám xác định sao? Vu Viện Viện há to miệng, lại nói không ra lời. Cha mẹ đối Trác Mộc Phong thái độ, nàng nhìn ở trong mắt, xác thực cực kỳ coi trọng, có khi biểu hiện được so đối với mình còn tốt. Nhưng Vu Viện Viện cũng không ngốc, biết rõ mình mới là cha mẹ trong lòng bảo, chí ít tại giai đoạn này, một khi mình cùng Trác Mộc Phong quan hệ công khai, khó bảo đảm cha mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều, đến lúc đó không chừng thật sẽ ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau. Trác Mộc Phong thấy thế, rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi có lẽ sẽ nói, có thể đi giải thích. Nhưng loại sự tình này giải thích không rõ ràng, đại tiểu thư đơn thuần như vậy xinh đẹp, mặc cho ai đều hội cho là ngươi là bị ta lừa gạt. Càng giải thích, nghĩa phụ nghĩa mẫu càng chán ghét ta. Lời này hắn chỉ nói phân nửa. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành thái độ đúng là Trác Mộc Phong lo lắng địa phương. Nhưng còn có một cái khác càng quan trọng nguyên nhân hắn không có giải thích. Thôi Bảo Kiếm một khi Trác Mộc Phong công khai cùng Vu Viện Viện quan hệ, lấy Thôi Bảo Kiếm cái kia thái giám chết bầm âm độc thủ đoạn, tuyệt đối hội ở trên đây làm mưu đồ lớn. Thậm chí có khả năng uy hiếp mình đối Vu Viện Viện động thủ. Đây là Trác Mộc Phong tuyệt không thể tiếp nhận. Hắn nói qua sau này sẽ không lừa gạt Vu Viện Viện. Nhưng có việc tạm thời còn không thể nói. Cũng may đây không tính là lừa gạt. Nhiều nhất liền là thiện ý giấu riêng mà. Vu Viện Viện bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Ngẫm lại thật là có đạo lý. Nhưng vẫn là không cam lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực tiếp tục như thế? Cùng ta lén lút xuống dưới Trác đại quan nhân vội vàng làm ra cam đoan. Dĩ nhiên không phải. Đại tiểu thư yên tâm đi. Nhiều nhất liền là một đoạn thời gian. Các loại ta đã có tự tin. Liền hội nắm tay ngươi. Tự mình đến nghĩa phụ nghĩa mẫu trước mặt hướng bọn hắn cầu hôn. Lời nói này đến Vu đại mỹ nhân khóe môi vểnh lên. Lại rất nhanh nhìn xuống. Mặt không chút thay đổi nói. Ai mà thèm a? Trác Mộc Phong. Ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay lời nói. Ta cho ngươi 3 tháng thời gian bãi bình đây hết thảy. Bản tiểu thư không có khả năng từ trước đến nay ngươi lén lút xuống dưới Trác đại quan nhân nghe được lông tơ đứng đấy. Triệt để không nói gì. 3 tháng đỉnh cây sắm dùng a. Ngươi coi Thôi Bảo Kiếm là ăn chay à. 3 năm còn tạm được. Trác đại quan nhân khổ cáp cáp nói. Đại tiểu thư. Dục tốt bất đạt. Ta không nghĩ rằng chúng ta sự tình có bất kỳ biến số. Trong lúc cấp bách dễ dàng phạm sai lầm a. Ngươi nói ai nóng lòng? Vu đại mỹ nhân mặt xoát địa đỏ lên. Trợn mắt trừng trừng. Nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong giống như là muốn ăn thịt người như thế. Ngón tay đối phương. Khí diễm hừng hực nói. Nói. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có phải hay không muốn cố ý kéo dài họ Trác? Ngươi không muốn phụ trách nhiệm cứ việc nói thẳng. Bản tiểu thư không có thèm. Có là nam nhân nhào lên để cho ta chọn gặp nàng đại tính tiểu thư đi lên. Không phân tốt xấu liền nói mò một trận. Trác Mộc Phong trong lòng cũng bốc lên hỏa khí. Vô ý thức liền muốn chế xếu lại. Không nói chuyện vừa tới trong cổ họng. Lại tại thời khắc sống còn xinh xinh nhìn xuống. Lấy Vu Viện Viện tính tình. Thật muốn cùng nàng đính ngưu. 8 thành hội bão nổi. Đến lúc đó tình huống chỉ hội càng hỏng bét. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu là mỗi lần ý kiến không hợp, nữ nhân này đều đến một bộ này. Hắn Trác Mộc Phong cái nào chịu được cái này, sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Trong lòng hơi động, tên này lập tức cải biến phương châm, đổi thành ôn nhu thế công. Qua sau một lúc cười nói, cỏ non bao, nghe lời. Cái gọi là phu sướng phụ tùy, ngươi cũng không thể loạn lễ nghi cương thường a. Vu Viện Viện mặt hồng tai đỏ, dậm chân cáu mắng, ai cùng ngươi phu sướng phụ tùy, ngươi không biết xấu hổ. Trác đại quan nhân hắc hắc một cười, biết nữ nhân này chỉ còn lại có mạnh miệng, kỳ thật trong lòng đã chịu thua, vậy không nói ra, lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bắt đầu. Trọng yếu nhất là lần này bị hắn tìm được đối phó Vu đại tiểu thư phương pháp. Sau này nữ nhân này dám không nghe lời nói, liền hung hăng chỉ nàng. Nhìn nàng còn dám không thành thật đem Vu đại tiểu thư buông xuống. Vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Trác đại quan nhân giọng mang mệnh lệnh. Thập phần kiên cường nói. Đi. Thanh trên mặt đất sọt thuốc nhặt lên. Nhiều hái chút dược thảo Vu đại tiểu thư tại trong ngực hắn ồ trong chốc lát. Ngẩng đầu đáng thương xem lấy hắn Trác đại quan nhân làm như không thấy. trong mũi phát ra một tiếng ăn. Thanh âm dần dần dương lên. Vu đại mỹ nhân trái tim nhỏ nhảy loạn. E sợ cho hắn lại lập lại chiêu cũ. Đành phải bĩu môi. Quay người nhặt lên sọt thuốc. Không quên đem trên mặt đất tam huyền loa châu thảo hái được một bó. Để vào trong đó. Lại đi trở về. Trông mong địa đem sọt thuốc đưa cho Trác Mộc Phong. Tốt lần này Trác Mộc Phong không tiếp tục khó xử nàng. Trên lưng sọt thuốc. Tại trên mặt nàng hôn một cái. Ban thưởng cười nói. Thật ngoan. Đi dắt tay nàng đi trở về. Vu viện viện cười lên. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Mình đây là đang làm gì a, bị người đến kêu đi hét địa mệnh lệnh. Được một câu lời hữu ích liền cao hứng cùng cái gì giống như. Đây không phải phạm tiện sao, nhưng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Lại làm cho Vu đại mỹ nhân có chút hưởng thụ. Không đành lòng hất ra, đành phải ở trong lòng nói với chính mình. Bản tiểu thư đại nhân có đại lượng. Tạm thời không cho so đo. Lần sau đối phương còn dám dạng này. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, không thể hai người một đường có nói có cười địa trở về. Vì miễn trừ Thánh Võ Sơn hoài nghi. Còn vận công đem mình làm đến sắc mặt tái nhợt. Một bộ nhanh muốn không chịu nổi bộ dáng. Đến tới gần địa điểm lối ra, Trác Mộc Phong vội vàng buông ra Vu viện viện tay, đổi lấy cái sau một cái rõ ràng mắt. Mộc Phong, Vu sư muội. Sau đó không lâu, âm thanh âm vang lên. Lối đi ra Tư Mã Anh nhìn thấy hai người, vội vàng bay lượn mà đến. Gượng cười nói, các ngươi rốt cuộc đi ra. Ánh mắt lại tại Trác Mộc Phong phía sau sọt thuốc bên trên dừng lại. Trác Mộc Phong giải khai sọt thuốc, ném cho Tư Mã Anh. Bên trong tổng cộng có 60 gốc tam huyền loa châu thảo. Vừa vặn đủ ba người chúng ta người điểm. Kỳ thật Vu viện viện ngắt lấy không chỉ như vậy điểm số. Chỉ bất quá nhiều dư đều bị người nào đó mượn gió bẻ măng. Vụng trộm để vào dược viên bên trong thôi. Tư Mã Anh toàn thân cứng đờ. Tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vội vàng tiếp qua sọt thuốc điểm số. Xác nhận sau ngẩng đầu. Thanh âm lại có chút nức nở nói. Mộc Phong. Cảm ơn các ngươi, hắn biết rõ Vô huyện lâm tình huống nội bộ. Cho nên có thể tưởng tượng đến vì gom góp 60 gốc tam huyền loa châu thảo. Chắc Mộc Phong nhất định bỏ ra không nhỏ đại giới. Không nhìn thấy đối phương cùng Vu viện viện đều một mặt hôi bại. Lung lay sắp đổ sao giờ khắc này. Tư Mã Anh trong lòng chân chính đem Trác Mộc Phong trở thành bằng hữu. Một cái có thể sâu kết giao bằng hữu không cần phải khách khí. Chúng ta hai nhà chính là minh hữu. Không giúp ngươi thì giúp ai. Huống chi những thuốc này cũng là Vu sư muội hái. Trác đại quan nhân phất phất tay khẳng khái nói ra. Tư Mã Anh vội vàng hướng Vu viện viện biểu đạt cảm kích. Cũng chủ động trên lưng sọt thuốc. Đi lên trước nâng Trác Mộc Phong. Vu viện viện chính là nữ tử. Hắn lại không tiện đưa tay. May mắn Vu viện viện còn có thể đi động đường. Cứ như vậy. Ba người ra Vô huyện lâm. Từ Tư Mã Anh đem sọt thuốc đưa cho canh giữ ở lối ra Tuần Sơn võ giả. Tuần Sơn võ giả đếm. Nhìn về phía ba người ánh mắt tránh qua ngạc nhiên. Bất quá vậy không nhiều lời cái gì. Chỉ là đám ba người sau khi rời đi. Người này lại hướng đối diện phương hướng nhẹ gật đầu. Đánh thủ thế đối diện trong rừng. Lập tức có một bóng người xông lên trời. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 390 ta có một kế đối với Trác Mộc Phong. Ba người có thể hái được 60 gốc tam huyền loa châu thảo. Trúc Tuấn Kiệt ngoại trừ ngay từ đầu chấn kinh bên ngoài. Rất nhanh liền tự cho là tìm được đáp án. Từng tia ánh mắt rơi trên người Vu viện viện. Ở đây người bên trong. Chỉ có Vu viện viện một người đạt đến tinh kiều cảnh. Võ công chính là hoàn toàn xứng đáng thủ vị lấy nội lực đối phương. Có thể chống cự chỗ càng sâu thiên khôi chi khí cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Nghĩ đến đây, không ít Tuấn Kiệt đối Trác Mộc Phong đều là lại hâm mộ lại ghen ghét. Các nhà tinh kiều cảnh các thiên tài. Đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành. Có đang bế quan. Có tại sông sáo giang hồ. Tăng thêm có tin tức truyền ra. Thánh Võ Sơn không lâu sau sẽ nhằm vào tinh kiều cảnh thiên tài thiết lập một trận cùng loại đỏ sức. cho nên rất nhiều người đều mão đủ kình. Nào có người hội giống Vu đại tiểu thư như thế, ôm cao như vậy tu vi cùng thiên tư, không nghĩ làm sao lực áp người cùng thế hệ vật, lại chạy tới nhìn tuồng vui này. Nhưng người ta liền đã tới, ngươi có thể làm sao? Hiện tại mọi người đều làm phức tạp, làm như thế nào hái đầy đủ tam huyền loa châu thảo. Họ chắc ra băng ngược lại tốt, lại ôm vào đùi, chẳng lẽ thật là có người trời sinh tốt số. Rõ ràng phạm vào nhiều người tức giận, lại làm theo như cá gặp nước. Tự có quý nhân tương trợ, trời cao sao mà bất công vậy? Cách bang hoàng liên hoa cười nói, chắc sư đệ, bên trong là tình huống như thế nào? Có thể hay không lộ ra một chút? Chắc một phong một mặt không có ý tứ địa đạo, hoàng sư huyên, cụ thể ta vậy không rõ ràng, đều là nhà ta muội muội đi hái, ta đi bên trong chuyển dưới, phát hiện nhìn không được liền đi ra. Đám người từng cái sắc mặt run rẩy, còn thật là như thế. Bất quá hỗn đàn này ra mặt vậy thật dày, lại có mặt trước mặt mọi người nói ra, không ngại mất mặt. Mất mặt sao? Lăng Lạc Ương nhìn xem Vu Viện Viện, vị này phảng phất như mưa bụi trong tranh đi ra tiên tử, đoán chừng cũng bị thánh võ nhai trừng phạt dọa sợ. Hỏi Vu sư muội, Vu Huyện Lâm chỗ sâu tình hình đến tột cùng như thế nào? Đặt tại quá khứ, Vu Viện Viện tại ngoài sáng bên trên sẽ không làm khó đối phương. Dù sao Tam Giang Minh cùng Yên Vũ lâu quan hệ không tốt không xấu, nàng và Lăng Lạc Ương vậy không cừu không oán, thậm chí còn có một loại phát ra từ nữ nhân thưởng thức. Nhưng là bây giờ thì khác, Vu đại tiểu thư đã cùng Trác đại quan nhân xác lập quan hệ, lập trường lặng yên phát sinh chuyển biến, nàng nhưng sẽ không quên lúc trước Lăng Lạc Ương là thế nào hại Trác Mộc Phong mất mặt. Cho nên nghe được Lăng Lạc Ương tra hỏi, Vu Viện Viện liền xinh đẹp cười, nói Lăng sư tỷ, bên trong thiên khôi chi khí thập phần tràn đầy, ta không kịp nhìn nhiều, tìm tới đồ vật liền vội lấy đi ra. Nghe nói như thế, đám người đều là sắc mặt đại biến, liền Vu Viện Viện đều kiêng kỵ như vậy. Vu Huyện Lâm chỗ sâu đến hiểm áp tới trình độ nào? Cái kia bọn họ những người này còn có hy vọng sao? Bách Lý Nhạn trong mắt nhanh quay ngược trở lại, vội hỏi đường Vu sư tỷ, ngươi là ở nơi nào tìm tới tam huyền loa châu thảo? Vu Viện Viện lắc đầu, lúc ấy ta hoảng hốt chạy bừa, cũng là trùng hợp mới tìm được, chỗ nào còn nhớ rõ ở. Bách Lý Nhạn ánh mắt lấp lóe, còn có những người khác cũng là biểu lộ khác nhau, trong lòng không thể nào tin được. Vu Viện Viện lời nói chợt nghe xong không có vấn đề gì cả, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là mình thật vất vả tìm tới một chỗ không bị khai khẩn dược thổ, có thể tùy tiện thả qua sao? Coi như tình huống lại gấp, làm sao cũng phải làm chút ám hiệu a. Mấu chốt Vu Viện Viện trả lời quá nhanh, quá quả đoán, để cho người ta muốn không nghi ngờ nàng giấu riêng cũng khó khăn. Cũng đúng, tốt như vậy địa phương, nói cho người khác biết chẳng phải là không công tổn hại mình lợi ích? Có người hỏi hướng Tư Mã Anh, Tư Mã Anh lại không ngốc, coi như biết cũng sẽ không nói, huống chi hắn xác thực không biết. Lúc này biểu thị mình từ trước đến nay Trác Mộc Phong đời ở ngoại vi, đối với chỗ sâu tình huống hoàn toàn không biết. Như vậy đám người còn thật là không có biện pháp, có Trác Mộc Phong cái tên điên này tại, ai dám quá mức bức bách? Không nhìn thấy Sở Lưu Dục cùng Quế Đông Hàn đều không lên tiếng sao? Lại càng không cần phải nói còn có một cái càng đáng sợ, Vu Viện Viện. Đợi đến Trác Mộc Phong ba người rời đi, một chút người ai đi đường lấy, vậy có người tập hợp một chỗ, không biết đang thương lượng chút cái gì. Tư Mã Anh quay trở về mình viện lạc nghỉ ngơi, các loại trong viện chỉ còn Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện hai người lúc, Trác đại quan nhân liền một thanh ôm ngang lên Vu Viện Viện. Mình ngồi ở trên mặt ghế đá tại Trác Mộc Phong trong mắt, Vu đại tiểu thư ngoại trừ tính tình rất nóng nảy bên ngoài, đơn thuần từ nam nhân góc độ đi xem, cái kia thật là tuyệt đại vưu vật không thể nghi ngờ, đủ để cho thiên hạ bất luận cái gì nam tử vì đó thần hồn điên đảo. Đáng tiếc đến ban đêm, sát phong cảnh người tới, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, đôi cậu nam nữ này như là chấn kinh con thỏ, vội vàng tách ra, cuống quýt chỉnh lý quần áo trên người, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên mấy lần, Trác Mộc Phong lúc này mới khó chịu địa hô tiến đến môn đẩy ra. Một mặt lạnh nhạt Miêu Hướng Quân đi đến. Nhìn thấy hai người đều ở trong viện. Nhìn không được ngẩn người. Trác Mộc Phong hai người cũng là một mặt hiếu kỳ, không nghĩ ra Miêu Hướng Quân làm sao có thể tới. Vu viện viện chịu đựng trong lòng ý xấu hổ. Cười hỏi Đường Hướng Quân biểu ca. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Miêu Hướng Quân lại nhìn chằm chằm Vu viện viện mặt. Nghi ngờ nói biểu muội. Ngươi mặt làm sao như vậy? Hồng trong mắt bối rối lói lên một cái rồi biến mất. Vu viện viện mặt càng đỏ hơn. Trác Mộc Phong ở một bên thấy nóng lòng. Hai người mới hẹn xong mật quan hệ. Cũng đừng ngày đầu tiên liền lộ ra sơ hở. Bị người phát hiện a. Cũng may Vu viện viện từ nhỏ gặp nhiều việc đời. Tâm lý tố chất không tệ. Rất nhanh liền chấn định lại Đường vừa rồi một mực tại khu trừ thiên khôi chi khí ảnh hưởng. Có thể là vận công qua gấp. Miêu Hướng Quân lại lặng yên nhìn về phía Trác Mộc Phong. Không phải hắn suy nghĩ nhiều. Mà là hai người quan hệ không phải rất tệ sao làm sao đứng được gần như vậy. Trác Mộc Phong đối Vu viện viện chắp tay nói sư muội. Lần này may mắn mà có ngươi. Trước kia sự tình là ta sai rồi. Ngươi không cần để vào trong lòng. Vu viện viện tâm lĩnh thần hội. Cười lạnh nói không chịu nổi. Ta giúp ngươi không phải là vì ngươi. Mà là xem ở cha mẹ trên mặt mũi. Hướng Quân biểu ca tới. Ngươi đi ra a xoay người. Một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Trác Mộc Phong tựa hồ rất sinh khí. Chống chống quai hàm. Cuối cùng lại lạnh lùng một nhìn Miêu Hướng Quân. Lúc này mới phất tay áo đi về phòng của mình. Miêu Hướng Quân về lấy một cười. Lòng nghi ngờ diệt hết. Đi đến trong viện. Đối Vu viện viện thấp giọng nhắc nhở sư muội. Người này trả thù tâm rất mạnh. Ngươi bình thường muốn cẩn thận một chút. Vu viện viện không thích có người nói Trác Mộc Phong nói xấu. Nhưng lại không thể vì đó giải thích. Đành phải ớt tiếng là. Hơi không kiên nhẫn địa đạo Hướng Quân biểu ca. Ngươi có chuyện gì không? Ta hơi mệt chút. Muốn nghỉ ngơi. Miêu Hướng Quân âm thầm nhíu mày. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy hôm nay từ Vô Huyện Lâm sau khi ra ngoài. Vu viện viện thái độ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời nói không ra. Nghĩ đến mình tới cửa mắt. Miêu Hướng Quân tạm thời không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu việc này. Có chút cứng nhắc Đường biểu muội. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hái đến dược liệu địa phương ở nơi nào lấy? Miêu Hướng Quân cá tính. Vốn là khinh thường đến hỏi. Nhưng Miêu Hướng Vũ vậy muốn đi vào Vô Huyện Lâm. Đến lúc đó một khi mình tìm không thấy dược thảo. Vậy sẽ liên lụy Miêu Hướng Vũ. Càng nghĩ. Đành phải kiên trì tìm tới cửa đến. Vu viện viện liếc hắn một cái. Lắc đầu nói Hướng Quân biểu ca. Ta nói ta không biết. Miêu Hướng Quân ngậm miệng. Trầm giọng nói biểu mỗi ngươi phải biết. Hướng Vũ bị thương nặng chưa lành. Một khi bị Thánh Võ Sơn giam lại. Lấy hắn cá tính. Sợ là hội điên mất. Miêu gia cùng Vu gia từ trước đến nay đồng khí liên chi. Biểu mỗi liền điểm ấy bận biểu cũng không chịu giúp sao. Vu viện viện nghe được trong lòng cảm giác nặng nề. Miêu Hướng Quân đều thanh nói đến nước này. Rõ ràng là đem tư thái đặt tới thấp nhất. Mình nếu là lại cự tuyệt. Song phương sợ là hội xuất hiện hiềm khích. Nhưng nàng sợ nói sẽ chọc cho Trác Mộc Phong không cao hứng. Trong lòng quả thực khó xử bờ môi động đến mấy lần. Sườn sốt không có phát ra một điểm thanh âm. Miêu Hướng Quân đợi đát lâu. Một mực tại quan sát Vu viện viện biểu lộ kỳ thật hắn đối Vu viện viện đến tột cùng có nhớ hay không vị trí. Cũng vô tuyệt đối nắm chắc. Nhưng trông thấy nàng thần sắc biến hóa. Lập tức liền hiểu. Nhưng mà đối phương nhưng Thủy Chung không mở miệng. Miêu Hướng Quân ánh mắt lạnh thúy một chút. Thậm chí tránh qua một vòng hận ý. Nghiêm mặt Đường đã biểu mùi không biết rõ tình hình. Quên đi. Cáo từ. Cất bước quay người mà đi. Vu viện viện đứng tại chỗ. Chợt thấy Trác Mộc Phong đi đến cửa sổ. Đối nàng nhẹ gật đầu. Nhưng nàng vẫn là không có nói chuyện. Mãi cho đến Miêu Hướng Quân rời đi sân nhỏ. Bóng dáng biến mất trong tầm mắt. Trác Mộc Phong ra khỏi phòng. đi vào trước mặt nàng. Một mặt hiếu kỳ nói Miêu gia cùng Vu gia dù sao vẫn là liên minh. Ngươi vì sao không nói cho hắn ta sẽ không để ý. Vu viện viện ngửa đầu đường cách này chút ta đều biết. Thế nhưng, chỗ kia sườn đổi với ta mà nói, có ý nghĩa đặc thù. Ta không muốn khiến người khác bước chân. Trong lòng bỗng nhiên giống như là bị cái gì đồ vật đánh trúng. Chắc một phong hô hấp trì trệ. Liều lính ôm chặt Vu viện viện. Vu viện viện đồng dạng hai tay dùng sức về ôm hắn. Đêm là an tính như vậy, tháng là như vậy, tròn chính như hai người giờ phút này ngọt ngào nội tâm. Bởi vì tam huyền loa châu thảo thiếu thốn, hậu nhân không thể không xâm nhập Vu huyện lâm. Kết quả có thể nghĩ cũng may Thánh Võ Sơn lại làm hoàn toàn mới quy định. Chỉ cần không phải đợi tại phía ngoài nhất, cho dù xâm nhập không có kết quả, vậy sẽ không bị trừng phạt. Chỉ là như vậy vừa đến, đi vào người, cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là tại nửa đường ngất đi. Bị người khiêng ra tổ lần tuần hoàn phía dưới, vậy chỉ có Sở Lưu Dục, Quế Đông Hàn, Vu viện viện, Trác Mộc Phong cùng Tư Mã Anh năm người có thể may mắn thoát khỏi. Trước cả hai không hổ là đỉnh cấp thiên tài. Thiên khôi chi khí không chỉ có không có đem bọn hắn đánh ngã, ngược lại biến tướng kích thích hai người mỗi lần gặp phải. Trác Mộc Phong đều cảm giác hai người có chỗ tiến bộ. Khí tức một lần so một lần mịt mờ đáng sợ. Đương nhiên trong mắt người ngoài, Trác Mộc Phong cùng Tư Mã Anh ôm lấy Vu viện viện đùi mới là may mắn nhất. Nhưng lại không biết, mỗi lần vừa tiến vào Vu huyện lâm, Tư Mã Anh đều sẽ bị vô tình vứt bỏ đôi cẩu nam nữ kia thì trốn vào bên dưới vách núi. Tiếp tục lấy không ai quấy rầy thế giới hai người. Trác Mộc Phong ngược lại là muốn xâm nhập thăm dò. Nhưng bởi vì hắn không hiểu trận pháp, cũng không biết ma đế châu sâu cạn, sợ sẽ xảy ra chuyện, đành phải áp chế cảm giác kích động này. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua hơn 3 tháng. Khoảng cách Thánh Võ Sơn cho ra cuối cùng quyết chiến kỳ hạn còn lại không đến nửa tháng. Hôm nay trạng vạng tối, Giải Phong đột nhiên mang theo tứ phương minh đệ tử gõ cửa tiến nhập Diệu Hoa Các đệ tử gian phòng. Giải sư huyên thế nào? Diệu Hoa Các đệ tử Ngô Minh đóng cửa lại quay người hỏi. Giải Phong nhìn chung quanh, sau đó lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Ta có một kế, nhưng tại buổi tối hôm nay xử lý Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 40 chương 391 âm độc. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Diệu Hoa Các đệ tử Ngô Minh, ngay cả tứ phương minh đệ tử Ngụy Tiểu Long đều lấy làm kinh hãi, kinh ngạc xem lấy Giải Phong. Ngô Minh đột nhiên mở ra cửa sổ, gặp trong nội viện không người, lại vội vàng đóng lại, quay đầu lại hỏi nói: Giải sư huynh, việc này ngươi cùng hai vị khác sư để nói sao? Lần này Diệu Hoa Các tới hai người, tứ phương minh đồng dạng là hai người, chỉ bất quá hai người khác ở tại một chỗ khác viện lạc. Giải Phong dù bận vẫn ung dung địa ngồi xuống, mình rót chén trà, chậm ung dung địa uống xong một ngụm, lúc này mới nói: sự tình không có đã định, không vội. Như Ngô sư để ngươi đồng ý, chúng ta tự nhiên muốn hướng bọn hắn thông khẩu khí. Nghe hắn nói như vậy, nói gần nói xa đều mang đã tính trước hương vị. Ngô Minh cùng Ngụy Tiểu Long liếc nhau, đã kinh ngạc lại hiếu kỳ, song song ngồi ở Giải Phong hai bên trái phải. Ngô Minh thăm dò hỏi: không biết Giải sư huyên có biện pháp gì? Tại Thánh Võ Sơn là không thể giết người, một khi bị phát hiện, bọn hắn sư môn đều không gánh nổi bọn hắn. Hắn tin tưởng điểm ấy Giải Phong nắm chắc, không nên hội làm loạn. Đơn đả độc đấu lại không thể là Trác Mộc Phong đối thủ, cho nên Ngô Minh nghĩ không ra đối phương có biện pháp gì. Giải Phong đặt chén trà xuống, nhìn qua Ngô Minh cười nói: Ngô sư đệ, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Diệu Hoa Các có một môn bí pháp tên là Thai Tức Đại Pháp, ngươi đã từng tu luyện qua, có đúng không? Ngô Minh ngẩn người, chợt gật gật đầu: Hắc Giả Sơn Trang cùng Diệu Hoa Các quan hệ không tệ, việc này không gạt được. Huống hồ tu luyện Thai Tức Đại Pháp sự tình, hay là hắn chủ động nói cho Giải Phong. Nghe nói một khi thi triển Thai Tức Đại Pháp, Nhưng tại nửa canh giờ thậm chí mấy ngày bên trong giả chết. Ta nói không sai chứ? Giải Phong lại hỏi đường. Ngô Minh gật gật đầu. Môn võ học này xác thực cực kỳ thần kỳ. Chỉ bất quá hiệu quả cực kỳ gân gà. Thuộc về bàng môn tả đạo. Trong các chỉ có một vị sư bá tu luyện. Hắn có thể tại trong vòng 5 ngày bảo trì trạng thái chết giả. Giải Phong xích lại gần nửa cái thân vị. Hỏi. Như vậy Ngô sư để ngươi đây. Tạo nghệ như thế nào đến lúc này? Ngô Minh như còn không nghĩ tới mình thai tức đại pháp cùng Giải Phong nói tới kế hoạch có quan hệ. Như vậy hắn có thể lên treo cổ tự sát được rồi. Trong lòng có chút bối rối. Không biết trả lời như thế nào. Giải Phong chân thành nói. Ngô sư đệ. Ngươi ta ba nhà có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Sớm đã cùng Tam Giang Minh thí thành nước lửa chắc một phong cái người điên kia kém chút hại chết ta. Có cơ hội hắn vậy sẽ không để qua các ngươi bực này trọng yếu trước mắt. Ngươi ta nội bộ cũng không thể tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan a, có Ngụy sư huyên ở đây làm chứng. Ngươi còn sợ ta hội hại ngươi sao? Ngụy đại tim rồng ngứa khó nhịn. Vậy ở một bên nói giúp vào. Đúng vậy a, Ngô sư đệ. Tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi cũng không thể che giấu ngươi nếu không chịu phối hợp. Giải sư đệ vậy sẽ không bắt buộc ngươi. Ngô Minh nghe xong. Thật là đạo lý này. Lấy Giải Phong hiện tại trạng thái. Còn chưa nhất định là đối thủ mình. Thật náo lên đến đối phương không chiếm được lợi lộc gì. Liền gật đầu nói. 2 năm trước. Ta bởi vì tò mò luyện qua thai tức đại pháp. Bây giờ kém một bước đạt đến đại thành. Có thể giả chết 3 canh giờ. Giải Phong nhìn chằm chằm Ngô Minh. Ngoại nhân có thể hay không nhìn ra mánh khóe? Ngô Minh cười cười. Có chút tự hào nói. Thai tức đại pháp chính là tứ tinh bí pháp. Một khi thi triển. Nhịp tim đình chỉ. Mạch đập tịch không. Nhiệt độ cơ thể trở nên lạnh. Hết thảy đặc thù đều cùng người chết không khác. Không tiếp xúc qua phương pháp này người. Rất khó phát hiện mánh khóe. Giải Phong giống như là tại xác nhận cái gì. Lại hỏi. Biết Diệu Hoa Các có môn bí pháp này nhiều người sao? Ngô Minh suy nghĩ một chút. Đáp. Không nhiều. Người biết chuyện đều là chân chính thân cận người, môn bí pháp này cũng không phải là kinh thế võ học. Bọn hắn vậy sẽ không ra bên ngoài tuyên truyền. Tốt, Giải Phong vỗ bàn một cái. Thấp giọng nói. Ngô sư đệ. Lần này kế hoạch liền nhờ ngươi, đợi lát nữa liền tử ngươi đi tìm Trác Mộc Phong. Nghĩ biện pháp khiêu khích hắn. Một khi động tay. Ngươi lập tức thi triển thai tức đại pháp giả chết. Đến lúc đó liền có thể mượn nhờ Tuần Sơn võ giả chi thủ. Chu sát này liêu cái gì? Ngô Minh nghe được giật nảy mình. Liền biết sự tình không đơn giản. Không nghĩ tới Giải Phong sẽ để cho hắn đi làm chim đầu đàn. Nếu là sự tình bại lộ. Hắn chẳng phải là thanh cái kia tên điên làm mất lòng coi như thành công. Sau đó so đo. Hắn Ngô Minh cũng sẽ trở thành toàn bộ Tam Giang Minh cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Về sau còn thế nào trên giang hồ lăn lộn? Ngô Minh có chút tức giận. Ngươi Giải Phong cùng Trác Mộc Phong không chết không thôi. Có bản lĩnh mình đi tìm hắn. Tìm ta làm gì a? Vội vàng từ chối nói. Giải sư huyên. Can hệ trọng đại. Ta sợ khó mà gánh này trọng trách. Giải Phong giống như là sớm có sở liệu. Vỗ vỗ Ngô Minh bả vai. Cười ha hà nói. Ngô sư đệ. Ngươi sợ cái gì? Không quản sự tình có thành công hay không, nghĩ kế đều là ta. Ngươi chỉ là người chấp hành. Ta khẳng định chết tại ngươi phía trước. Vậy ngươi còn muốn động thủ? Ngô Minh không hiểu mà nhìn xem đối phương. Giải Phong lắc đầu thở dài nói. Hai vị có lẽ có chỗ không biết. Tam Giang Minh gần đây tại Lâu Lâm Hiên chủ đạo dưới. Tại phương Bắc trắng trợn khuyết trương. Đã xâm phạm ngươi ta ba nhà. Cộng thêm Thánh Hải Bang không ít lợi ích. Lần này xuất phát trước. Ta ngoài ý muốn từ tổ phụ miệng bên trong biết được. Bốn nhà đã âm thầm liên thủ. Chuẩn bị tại không lâu về sau phát động tiến công. Một lần diệt trừ Tam Giang Minh tại phương Bắc tất cả bố trí có khả năng lời nói. Còn hội thuận thế vượt qua Tam Giang. đánh chiếm Tam Giang Minh tại phương Nam Đại Bản Doanh, lời này thật có thể nói là long trời lở đất. Ngô Minh cùng Ngụy Đại Long chỉ cảm thấy lỗ tai rung động ầm ầm, không dám tin địa nhìn vẻ mặt âm cười Giải Phong. 21 đại đỉnh cấp thế lực, nhiều năm qua một mực lẫn nhau có tranh chấp, minh tranh ám đấu, nhưng lại duy trì tương đối cân bằng cùng kiềm chế, bởi vì ai vậy không có nắm chắc một lần diệt đi đối thủ. Một cái tác động đến nhiều cái, muốn cân nhắc vấn đề thực sự nhiều lắm. Thế nhưng là nghe Giải Phong ý tứ, lần này bốn nhà rất có không tiếc bất cứ giá nào công diệt Tam Giang Minh dự định. A Giải Phong, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói qua Lâu Lâm Hiên tại phương Bắc rất nhiều cử động. Người này xác thực lợi hại, ngắn ngủi mấy năm công phu, cơ hồ một lần nữa xác định Tam Giang Minh tại phương Bắc cách cục, với lại uy thế so với quá khứ càng tăng lên. Người này tài trí, còn tại Vu Quan Đình phía trên, hết lần này tới lần khác trung thành tuyệt đối. Bốn nhà nhiều lần tìm hắn liên lạc đều không có kết quả, bây giờ bốn nhà đã có một cách chung nhận thức, tuyệt không thể lưu lại người này chạm hắn một người. Như đoạn Vu Quan Đình một tay, hắn một chết, Tam Giang Minh tại phương Bắc trận tuyến liền xong rồi. Với lại chúng ta còn có thể căn cứ tình thế, xuất kỳ bất ý, chưa hẳn không thể thẳng đến Tam Giang Minh. Dù là hành động thất bại, chúng ta vậy không lỗ châm. Đối với lần này kế hoạch, chúng ta bốn nhà cao tầng đã làm tinh vi bố trí. Việc này chính là ta tổ phụ chính miệng nói, ta nguyện phát thề độc lấy chứng minh cái thế giới này đối đãi thề độc thế nhưng là cực kỳ trịnh trọng. Gặp Giải Phong giơ tay lên, không chút do dự phát khởi lời thề. Ngô Minh cùng Ngụy Đại Long đều là sợ mất mật, đã tin tưởng 8 điểm. Dựa theo thuyết pháp này, bọn hắn bốn nhà cùng Tam Giang Minh sớm muộn đều hội không chết không thôi, tự nhiên cũng liền không quan trọng đến không đắc tội Trác Mộc Phong. Thậm chí nếu có thể tại đại chiến mở ra trước đó, trước diệt trừ Tam Giang Minh đại thiên tài, ngược lại vẫn là một cái công lớn. Khó trách, khó trách Giải Phong dám mạo hiểm lớn như thế. Hiểm giờ khắc này, Ngô Minh cùng Ngụy Đại Long có chút hiểu được, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Giải Phong thời khắc quan sát đến hai người biểu lộ, biết bọn hắn tâm động, tiếp tục nói: hai vị, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cách ly quyết chiến ngày gần, một khi sai qua cái này cơ hội, người ta hối hận vậy đã quá muộn. Ngô Minh do dự nói: Giải sư huyên kế hoạch không khỏi quá đơn giản à. Nghe xong lời này, Giải Phong trong lòng thầm vui, biết đối phương có suy nghĩ, kém chỉ là lâm môn một cước. Vội vàng nói: càng đơn giản kế hoạch, xác suất thành công ngược lại càng cao. Ngô sư để chỉ cần mượn đi tìm Vu viện viện lý do, cố ý trào phúng họ Trác, lấy cái người điên kia tính tình, làm sao có thể không mắc mưu. Về phần mắc lừa về sau nên làm như thế nào, Giải Phong không nói, Ngô Minh tự nhiên minh bạch. Gặp hắn còn tại cái kia do dự, Giải Phong trong lòng thầm hận, biết không dưới mánh dược không được, nói ra: Ngô sư đệ, nghe nói ngươi một mực thích ý ta vị kia Lưu sư muội, các loại sự tình lần này sau khi kết thúc, ta cho hai người các ngươi an bài gặp mặt. Trong miệng hắn Lưu sư muội chính là Hắc Giả Sơn Trang nổi danh đại mỹ nữ, người theo đuổi rất nhiều. Ngô Minh trong lòng nóng lên, nhưng vẫn là cười khổ nói: Lưu sư muội cũng không thích ta, gặp một lần thì có ít lời gì. Giải Phong cười nói: lời nói cũng không phải nói như vậy, có ta từ đó hóa giải. Như Lưu sư muội không theo ngươi, ta Giải Phong trên thân cũng có chút hàng lậu, một khi dùng tới, bảo quản Lưu sư muội đối ngươi nói gì nghe nấy. Ngô sư đệ, như thế nào a? Vừa nghĩ tới Lưu sư muội hoa nhường nguyệt thẹn, lại nghe Giải Phong ám chỉ, Ngô Minh dưới bụng nóng lên, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có chút nói không ra lời. Một bên Ngụy Đại Long lại có điểm ghen rét, hắn vậy gặp qua vị kia Lưu sư muội, biết rõ đối phương chính là một vị hiếm thấy khả nhân nhi, nhưng hắn vậy biết mình tại lần này trong kế hoạch không bằng Ngô Minh trọng yếu, liền cười nói: Giải sư đệ, xem ra Ngô sư đệ còn không chịu, Ngươi cần gì phải ép buộc? Giải Phong đứng lên, cất bước liền đi, không quên lắc đầu tiếc nuối nói, thôi thôi, đáng tiếc Lưu sư muội. Các loại, giải sư huyên lời nói có thể tính số thân phía sau truyền đến Ngô Minh cắn răng thanh âm. Giải Phong nhích miệng lên, hai chân đứng vững, cũng không quay đầu lại địa lạnh nhạt nói. Ta Giải Phong từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, vì bốn nhà đại nghiệp, cái này một phiếu ta làm Ngô Minh cân nhắc một phen về sau. Cuối cùng chống cự không nổi dù hoạt, tại chỗ đáp ứng xuống. Giải Phong cùng Ngụy Đại Long đều âm thầm khinh bỉ. Bốn nhà đại nghiệp ngươi sợ là vì kết thúc mình độc thân đại nghiệp a, thật đúng là đủ vô sỉ, bất quá cái này đang cùng Giải Phong ý tứ. Ngô Minh không phối hợp, kế hoạch còn thật sự không cách nào thi triển, việc này hắn đã sớm nghĩ kỹ. Trước đó không phát động, bất quá là vì giảm xuống Trác Mộc Phong đề phòng thôi. Ba người lại trong phòng tổng cộng một phen, quyết định một chút mạnh, về sau liền đi tìm Diệu Hoa Các cùng Tứ Phương Minh hai tên đệ tử. Cũng không nói đến chân tướng, chỉ làm cho bọn hắn đi cùng, cùng một chỗ tiến về Tam Giang Minh chỗ sân nhỏ lấy tên đẹp, là tìm Vu Viện Viện hiểu rõ vô Quyện Lâm tình huống nội bộ. Một đám người đến sân nhỏ lúc, Trác Mộc Phong đang cùng Vu Viện Viện trong sân anh em nghe được tiếng đập cửa. Trác Mộc Phong hừ hừ, đành phải lưu luyến không rời địa buông ra trong ngực tuyệt đại vưu vật. Vu Viện Viện hai chân rơi xuống đất, khuôn mặt thông hồng, chừng Trác Mộc Phong một chút, vội vàng chạy vào trong phòng, sợ bị người phát hiện mánh khóe. Tiến đến môn đẩy ra, phát hiện là Giải Phong một đoàn người. Trác Mộc Phong lúc này hít mắt lại, mà Giải Phong mấy người tại chú ý tới Trác Mộc Phong ánh mắt về sau, đều là toàn thân run rẩy. Mới vừa rồi còn nghĩ đến thật tốt, nhưng chân chính nhìn thấy chân nhân, trong lòng cảm giác sợ hãi hoàn toàn không bị khống chế.